Bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Tập 25, chương 457. Việc dùng oan hồn làm thức ăn có phần tương tự như trồng trọt quỷ diện thạch. Cô trước đây, Lục Huyền cảm khái, trong lòng có chút lo lắng. Hiện tại, hắn không có đủ oan hồn. Hiện tại, trong tay hắn chỉ có hai bảo vật chứa oan hồn, một là tứ phẩm dẫn hồn đăng. Trước đây trong bí cảnh tích trữ nhiều âm hồn oán niệm, trong đó có cả của trúc cơ trung kỳ và hậu kỳ tu sĩ. Một cái khác là Mộc Anh mà hắn đã có từ lâu. Hắn nghĩ đến việc này, xanh đen hài nhi từ thao trùng nàng bay ra. Đáng thương đứa trẻ, sắp bị cây thanh anh quả hút khô rồi. Lục Huyền nhìn vào đứa trẻ với con ngươi xám trắng và thần sắc oán độc, cảm thán nói. Nhìn thấy dáng vẻ kiêu căng của đứa trẻ, lưỡi kiếm của Phong Lôi kiếm phát ra tiếng vang leng keng, lộ ra một nửa lưỡi kiếm với hộ quang điện nhảy múa quanh đó. Muốn nếm thử cảm giác bị điện giật sao? Đứa trẻ đã trải qua bao nhiêu lần bị từ điện kiếm và Phong Lôi kiếm điện giật. Nhìn thấy lưỡi kiếm, thần sắc oán độc của nó lập tức chuyển thành sợ hãi. Lục Huyền nhìn về phía bụng của Mộc Anh. Bụng của nhi đồng hồn phách, vốn tròn vo, giờ đã khô quắt nhiều và tốc độ phun ra hồn phách giảm đáng kể. Sau khi đáp ứng nhu cầu của Thanh Anh quả cây con, rõ ràng Mộc Anh tiếp tục không còn sức lực. Hiện tại, Thanh Anh quả cây con có hai gốc, cộng với âm khốc mộc mới có, nên cần âm hồn tăng nhanh đáng kể. Tiết kiệm là không thể chậm trễ trong việc thu hoạch, vì vậy chỉ có thể tìm cách khai thác nguyên liệu. Hắn cất kỹ âm khốc mộc linh chủng, dự định lần sau trồng trọt trong tiểu viện âm phủ. Nói đến, trong tiểu viện âm phủ tà dị linh thực ngày càng nhiều. Chỉ riêng ngũ phẩm đã có dị thọ bàn đào, thanh anh quả, huyết nghiệt hoa, cộng thêm âm khốc mộc còn có huyết linh trưởng tham, uế trùng thảo và thiên cầu thủ. Cùng với tà ma nhục linh thần đang thai nghén. Nhưng điều này không thay đổi được thân phận tu sĩ chính đạo của ta. Mặc dù ta thích trồng tà dị linh thực và nuôi quỷ bí tà ma, nhưng ta vẫn là một tu sĩ chính đạo chân chính. Lục Huyền cười hắc hắc. Âm phủ tiểu viện đã phát triển toàn diện. Một bộ thi hài yêu thú vào trong đó sẽ bị tiêu hóa sạch sẽ, không còn sót lại chút gì, đúng là sạch bát sạch đĩa. Hắn cảm khái một hồi, rồi lấy ra một cái thất thải linh trùng khác. Trồng vào trong linh nhưỡng, hắn tập trung tâm thần, trong đầu hiện ra một ý niệm. Thất tình đậu, tứ phẩm linh thực, để trưởng thành cần phải thôn phệ 7 loại cảm xúc. Vui, giận, lo nghĩ, nghi ngờ, sợ và kinh. Khi thành thục, linh thực này có thể dùng để hỗ trợ tu luyện diệt tình tuyệt tính công pháp, giúp tu sĩ vứt bỏ dục niệm trong lòng, đạt đến tâm vô bàng vụ, không bị ngoại vật quấy nhiễu. Người trồng trọt thất tình đậu trong thời gian dài, cung cấp các loại cảm xúc để bồi dưỡng nó, sẽ dẫn đến tự thân tình cảm bị đoạn tuyệt. Đa tình cuối cùng sẽ bị vô tình làm phiền. Có thể thôn phệ cảm xúc, thật khó trách thất tình đậu lại hiếm có như vậy. Lục Huyền âm thầm cảm khái trong lòng. Không biết nếu trồng xen lẫn với mê tiên đào sẽ có hiệu quả gì. Một món pháp khí thôn phệ dục niệm, làm cho người ta đoạn tình tuyệt tính, tựa như mâu thuẫn và xung đột. Trong đầu hắn thoáng hiện lên một ý nghĩ kỳ lạ, nhưng cuối cùng vẫn quyết định trồng thật cẩn thận trong linh điền, cách ly một cách triệt để. Một món tứ phẩm pháp khí khác, Phục Ma Quyết. Khi Lục Huyền linh thức thăm dò, hắn cảm nhận được bên trong ẩn chứa nồng đậm Phật môn nguyện lực, chính là ngũ phẩm kim cương bồ đề cần thiết. Hắn vừa đi sau một chuyến đến bí cảnh tàn khuyết không lâu, dự định sau một thời gian ngắn sẽ lại từ vạn yêu quật trở về, thu hoạch chùm sáng đồng thời, lại tiếp tục chăm sóc âm phủ tiểu viện và bí cảnh tàn khuyết. Hiện tại, mê tiên đào đã tiến vào giai đoạn thành thục, nhóm linh quả thứ hai sắp mở ra, không biết liệu có bị ảnh hưởng gì không. Ngọc lộ quả, địa hỏa tâm liên và huyền trung đằng cũng đã vào giai đoạn thành thục, dự đoán sẽ sớm hoàn thiện. Trong bí cảnh tàn khuyết, liệt diễm quả và băng la quả, dù mới được gieo xuống không lâu, đã nhờ vào tinh thuần linh khí tẩm bổ và phẩm giai chỉ là nhị phẩm, cũng đã bắt đầu kết xuất hỏa diễm linh quả và băng hàn linh quả. Trước khi xuất phát đến vạn yêu quật, hắn kiểm tra cẩn thận một lượt trong linh điền. Bốn cây tiễn đằng đã mọc ra nhiều đoạn nhánh nhỏ, hình dạng như mũi tên, nhẹ nhàng lung lay trong gió, còn chưa thấy được thế trận vạn tên bắn ra. Lục Huyền thi triển thuấn tiễn thuật, ngưng kết ra từng đạo mũi tên linh lực, chui vào dây leo và tích tụ trong các mũi tên nhỏ. Sau một thời gian luyện tập chăm chỉ, hắn cuối cùng đã có thể thi triển thuấn tiễn thuật một cách thành thạo. Trong khu vực kiếm thảo, các loại tứ phẩm như kiếm thiên kiêu, kiếm khổng tước và thanh liên kiếm thảo đều sinh trưởng rất tốt. Đặc biệt, kiếm thiên kiêu đã bắt đầu có uy thế tứ phẩm, với đông đảo kiêu điểu, hình thái đặc thù kiếm khí bay lượn, gào thét qua lại. Kiếm khổng tước, thân cây bên trên, mấy chục trăm đạo kiếm khí như là lông vũ của khổng tước, tự do co vào giãn ra, kiếm khí trương dương, trói lọi bên trong, chứa đựng vô tận sát cơ. Lục Huyền thi triển Thiên Kiêu kiếm quyết, cùng Khổng Tước kiếm trận sau, đi tới Thanh Liên kiếm thảo bên cạnh. Hắn đối với Thanh Liên kiếm kinh, nắm giữ, còn chỉ ở vào giai đoạn nhập môn, bồi dưỡng Thanh Liên kiếm thảo, lúc nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Đem động phủ trong linh điền tất cả linh thực tinh tế xem xét một lần, lại cho phong chuẩn, Đạp Vân Xá Lị đám nhỏ lưu lại đầy đủ linh quả, yêu thú thịt. Lục Huyền lần nữa tiến vào vạn yêu quật bên trong. Dưới chân truyền đến một cỗ quen thuộc dày nặng cảm giác. Lục Huyền rơi vào thật dày trên đám mây, cách đó không xa chính là vài tòa cùng đám mây hòa làm một thể phòng mây. Lục sư đệ, ngươi trở về. Trong phòng mây, Tôn Uân mấy người cảm giác được động tĩnh bên ngoài, nhao nhao đi ra, nhìn thấy Lục Huyền sau, không hẹn mà cùng lộ ra sán lạn tiếu dung. Không sai, trở về. Lục Huyền hướng đám người gật gật đầu. Mấy ngày qua, các sư huynh đệ đã vất vả trông coi phúc địa linh thú. Mọi việc có diễn ra thuận lợi không? Tất cả đều ổn, không xảy ra bất kỳ vấn đề nào với linh thú. Tôn Uân, tu vi cao nhất, trả lời. Vậy thì tốt rồi. Nên Lục Huyền cùng mấy người trò chuyện một lúc về tình hình gần đây ở vạn yêu quật, rồi vào phòng nghỉ ngơi một lát trước khi đến chỗ Lão Long Quy bên bờ hồ. Ta còn nghĩ sao hôm nay quẻ tượng lại biểu thị điềm lành, hóa ra là vì ngươi trở về. Thế nào, cuối cùng cũng nhớ đến ta, Lão Quy này rồi. Lão Long Quy nằm trên tảng đá lớn, linh văn trên lưng mai rùa du động, nhàn nhã nằm ngửa bụng lên trên. Trên đầu, Cực Lạc Tâm Kinh đang mở ra, tự nhiên là nhớ đến lão nhân gia ngài, không phải sao? Vừa mới vào phúc địa, đã chạy tới thăm hỏi ngươi. Lục Huyền biết Lão Long Quy sống mấy ngàn năm, rất cô độc, vội vàng an ủi. Hắn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt vàng nhạt của Lão Long Quy, sợ bị châm chọc, cúi đầu trả lời. Tính ngươi cũng có chút lương tâm. Chờ đến lần sau ra ngoài, liệu có thể tìm thấy được pháp khí tương tự và có thể tự chủ hoán đổi không? Có phải là có cơ hội tốt như vậy không? Lão Long Quy ngay lập tức tỉnh táo khi nhớ đến xung quanh đều là cơ kênh. Thấy đâu có khác biệt mỹ diệu ở đó, thật may mắn, thật sự. Chương 458. Lão Quy, có thể cho ta biết thêm về tình hình cấm địa được không? Lục Huyền vừa đưa Lão Long Quy một cái bánh nướng, vừa tò mò hỏi. Sao vậy? Ngươi muốn vào xem sao? Lão Long Quy, với kinh nghiệm mấy ngàn năm, đã luyện được da mặt dày như tường thành, không để ý đến Lục Huyền đứng bên cạnh, vẫn chăm chú đọc Cực Lạc Tâm Kinh. Đúng vậy, chính xác là như thế. Ta chủ yếu muốn biết bên trong có những hung thú gì. Lục Huyền không giấu giếm ý định của mình. Trong lòng hắn rất tò mò về các yêu thú và tà thú trong cấm địa, hy vọng có thể tìm được một số yêu thú có phẩm cấp cao. Dù sao, với số lượng tà dị linh thực ngày càng nhiều, phẩm giai cũng ngày càng cao, yêu cầu về số lượng và chất lượng yêu thú huyết nhục trong âm phủ tiểu viện cũng tăng lên đáng kể. Các yêu thú phổ thông đã không còn đủ để thỏa mãn nhu cầu của hắn, vì vậy Lục Huyền buộc phải nghĩ đến các giải pháp khác. Lão Long Quy không rời mắt khỏi Cực Tâm Kinh mà liếc nhìn Lục Huyền. Nơi đó không phải là một nơi bình thường, tâm thần sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu ở lâu dài. Dù sao, thỉnh thoảng đi xem một chút cũng không sao. Ta có quyền vào cấm địa, nếu ngươi muốn, ta có thể dẫn ngươi đi xem. Vậy thì làm phiền tiền bối rồi. Lục Huyền vừa cười vừa nói. Một mình hắn không dám thăm dò cấm địa, nhưng với sự đồng hành của Lục Phẩm Long Quy, hắn cảm thấy sẽ an toàn hơn nhiều. Thực ra, nếu ngươi muốn vào, với trưởng yêu lệnh trong tay, ngươi có thể tự do vào cấm địa. Bao gồm cả ta ở bên trong, nhiều ngũ phẩm và lục phẩm linh thú đều có quyền vào cấm địa. Theo một nghĩa nào đó, chúng ta ở trong phúc địa cũng là để trông coi cấm địa này. Chỉ có điều, ta và con vượn già cùng đôi chim loan không thích điều kiện trong cấm địa. Ngược lại, con hồ ly già thường xuyên ở trong cấm địa, không biết nó làm gì ở đó. Lão Long Quy chậm rãi nói, lưng mai rùa phơi nắng, các quẻ tượng được khảm hoàn hảo vào nhau. Các quẻ tượng trên mai rùa đang chuyển động, hiện ra từng hình tượng. Không vấn đề gì, chúng ta đi thôi. Lão Long Quy vừa dứt lời, một luồng thủy trúc linh lực tinh tế bao phủ lấy Lục Huyền, biến thành một khối nước khổng lồ, ngay lập tức xuất hiện tại rìa của một cái hố tối tăm. Bên trong chính là cấm địa của vạn yêu quật. Lão Long Quy thò đầu ra, nhìn vào cái hố sâu thăm thẳm, rồi quay sang giới thiệu với Lục Huyền. Cảm nhận được sự xâm nhập, toàn bộ cấm chế trong cấm địa sẽ bị kích hoạt. Mạnh mẽ linh lực sẽ hướng về phía chúng ta. Lão Long Quy bình tĩnh phun ra một viên yêu đan chứa đầy hàn khí, tạo thành một lớp linh khí mờ mịt bao phủ quanh hai người, bảo vệ họ khỏi linh lực tấn công. Khi linh lực đánh tới, cảm nhận được khí tức yêu đan, nó tự động phân tán ra. Hai người từ từ rơi xuống đáy hố. Sau khi xuyên qua nhiều lớp cấm chế, Lục Huyền cuối cùng cũng nhìn rõ đáy của cái hố. Khu vực trung tâm của hố rộng rãi, được chia thành nhiều tầng, mỗi tầng đều có những hang đá nhỏ xíu. Nơi các hang đá thỉnh thoảng vọng lại tiếng thú gạo, có lúc bạo lực, có lúc thống khổ. Toàn bộ cái hố đều tràn ngập một cỗ mùi huyết tinh cường đại, xen lẫn với sát khí nồng đậm, khiến cho lần đầu tiên bước vào cấm địa Lục Huyền có chút không thoải mái. Chàng trai này dường như thường ít thấy máu, vì vậy sát khí liền gây phản ứng. Lão Long Quy nhìn thấy Lục Huyền như vậy, trong giọng điệu có phần chế nhạo. Không còn cách nào khác, vì ta là một linh thực sư, bị Thương Ngô sư thúc chỉ định đến chấp trưởng phúc địa, không cần phải đi cùng các đầu môn khác, tranh đấu liều mạng khắp nơi cùng yêu thú, tà tu. Lục Huyền tỏ ra bình tĩnh, trả lời. Nói ngươi béo, ngươi vẫn còn thở đều, đổi chủ đề. Các tầng của cấm địa có sự khác biệt rõ ràng, và khi hướng xuống, nguy hiểm càng tăng. Ở tầng trên nhất của hang đá, chủ yếu giam giữ các loại yêu thú thông thường, số lượng đông đảo, là nơi mà các tu sĩ thường xuyên thu thập để chăn nuôi và lai tạo một số linh thú, thậm chí còn có một số hung thú, tà thú trong cấm địa. Thường xuyên sử dụng để lai tạo, chọn lọc huyết mạch, từ đó tạo ra các loại mới của yêu thú. Lục Huyền nghe vậy, gật đầu và nghĩ đến việc trước đây đã thuần hóa sư cầm thú. Hắn quan sát các hang đá xung quanh, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của nhiều yêu thú, chủ yếu là cấp nhất nhỉ, nhưng cũng có không ít yêu thú cấp 3-4. Với số lượng yêu thú nhiều như vậy, chúng có thể được coi là tài nguyên phong phú, nhưng không biết liệu có thể tìm thấy một số bộ phận hữu ích hay không. Trong tiểu viện của ta, linh thực không kén ăn, hắn thầm nghĩ. Khu vực trung tâm chủ yếu giam giữ những yêu thú đã từng tấn công tu sĩ của bản tông hoặc vi phạm quy định của tông môn. Những hung thú này có thực lực mạnh mẽ, thường bị thú tính chiếm lĩnh và rất hung ác, hiếu chiến. Trong thời gian giam giữ, cần phải sử dụng pháp khí vượt mức quy định để ngăn chặn chúng trốn thoát và gây tai họa. Việc giam giữ chúng ở đây cũng là một hình thức cải tạo. Khi thú tính của chúng giảm đi và không gian cải tạo được, sẽ thử thả dần chúng trở lại phúc địa. Nếu như chết cũng không hối cải, vậy chỉ còn cách thực hiện một số thí nghiệm tương đối ác độc, chẳng hạn như thử nghiệm việc dẫn dụ biến dị bằng các loại âm khí và ma khí. Những thí nghiệm này có tỷ lệ tử vong rất cao và khó kiểm soát. Lục Huyền nhận thấy trong khu vực hang đá có mức độ phòng bị nghiêm ngặt, với các loại phù văn và đồ án khắc trên tường đá, nhằm kiềm chế các yêu thú bên trong. Thậm chí, một số yêu thú còn bị pháp khí khóa lại để kiểm soát hành động của chúng. Từng ánh mắt hung ác từ trong hang động mờ ám phóng ra, dõi theo Lục Huyền như thể xem hắn là con mồi. Có lục phẩm Lão Long Quy bên cạnh, Lục Huyền vẫn bình thản và không sợ hãi, thậm chí còn chủ động tiến lại gần quan sát tình hình các hung thú trong hang động mà không mảy may lo lắng. Tầng thấp nhất giam giữ một số tà thú, những con tà thú này bị tà ma xâm nhập, chiếm cứ hoặc ký sinh, thần trí không rõ và năng lực quái dị, là đối tượng nghiên cứu lý tưởng. Những tà thú này nguy hiểm hơn hung thú một cấp bậc và mỗi con đều được phong ấn bằng trận pháp để ngăn chặn việc chúng thoát ra ngoài cấm địa. Lão hồ ly kia thường xuyên đợi ở đây. Lão Long Quy giới thiệu với Lục Huyền. Lục Huyền nhìn xuống tầng dưới, dù không thể thấy rõ cảnh tượng bên dưới, nhưng linh thức của hắn cảm nhận được một ánh mắt mơ hồ từ dưới đáy truyền đến. Các ánh mắt tập trung dưới tầng, khiến Lục Huyền cảm thấy lạnh lẽo, như có một làn băng giá sâu tận xương tủy. Lão Ô Quy, ngươi dẫn một chút cơ tu sĩ vào cấm địa làm gì vậy? Một giọng nói già nua vang lên bên tai Lục Huyền, chứa đựng sự mục nát rõ rệt. Người này là một tiểu hữu của ta, chúng ta có giao tình tốt, chỉ muốn cho hắn mở rộng tầm mắt một chút. Giao tình tốt có thể tùy tiện dẫn người vào đây sao? Nếu hắn gây ra chuyện không phù hợp quy củ trong cấm địa, ngươi, Lão Ô Quy, có thể chịu trách nhiệm được không? Giọng nói già nua ngày càng gần. Lão Hồ Ly, ngươi đã mở mắt đến mức này rồi sao? Ngay cả trưởng yêu lệnh trên người tiểu hữu của ta cũng không nhận ra. Lão Long Quy cười nhạo, chương 459. Bất quá, một thay chấp trưởng trung kỳ vạn yêu quật trúc cơ, có trưởng yêu lệnh lại ra sao? Một hình ảnh, thân gầy nhỏ, từ tối tăm bước ra chậm rãi. Lục Huyền tập trung nhìn, hình ảnh là một con hồ ly xám đen. Hồ ly đã vào tuổi già, cử động chậm chạp, ánh mắt mờ mịt, lông tóc xám đen thưa thớt hỗn loạn, như có sức sống bay múa tự do. Trên lưng có mấy cái bướu thịt xám đen rõ ràng. Khi hồ ly bước đi, chúng co vào và phồng lên, bên trong giống như có cái gì đang phát triển. Hoàn toàn không thể nhận ra dáng vẻ của một linh thú ngũ phẩm. Trường yêu lệnh có thể tự nhiên di chuyển trong cấm địa mà không gặp trở ngại. Thế thì, ông lão hồ ly này đã lâu không thấy mặt trời có ý kiến gì không? Lão Long Quy dù già hay trẻ, đều thể hiện sức mạnh của mình trên hồ ly linh thú. Giọng nói tràn đầy uy quyền. Sống hay chết không liên quan gì đến ta. Lão Hồ Ly để lại một câu, ánh mắt đầy ý nghĩ nhìn Lục Huyền, rồi tiếp tục bước vào bóng tối. Lục Tử, muốn xuống tầng dưới xem sao không? Đừng lo, bói toán của ta rất chính xác, không có tình huống gì xảy ra. Long Quy hỏi Lục Huyền. Được, vậy xin phiền tiền bối cùng ta đi xuống. Lục Huyền có chút hiếu kỳ về tầng cấm địa dưới cùng. Một người một thú chậm rãi bay xuống dưới. Dưới đáy, diện tích nhỏ hơn nhiều so với miệng hố, số lượng hang đá thưa thớt hơn, mỗi cái đều được bố trí trận pháp cấm chế cường đại. Lục Huyền theo sau Long Quy, tò mò nhìn vào trong các hang đá chứa dị hóa yêu thú. Đầu tiên đập vào mắt anh là một con yêu xà với đầu thiếu nữ kiều diễm. Ngũ quan tuyệt mỹ, điềm đạm đáng yêu, khiến người ta không thể không muốn che chở. Nhưng khi nhìn xuống thân thể phía dưới, suy nghĩ đó liền biến mất. Trên thân trắng xanh có từng hàng lỗ nhỏ tối tăm, từ đó thỉnh thoảng leo ra những con giun dài xám đen như tơ mỏng. Giun dài tung bay trong không trung, tụ lại một chỗ, lẫn nhau thôn phệ, tạo nên một cảnh tượng kinh dị tương phản mạnh mẽ với khuôn mặt kiều diễm. Khi đi qua các hang đá tiếp theo, Lục Huyền nhìn thấy bên trong đột nhiên xuất hiện hàng trăm hàng ngàn đồng tử đỏ tươi, khiến toàn bộ hang đá trở nên huyết hồng. Đông đảo đỏ tươi đồng tử bước như xúc tu phần chi, giống như con ruồi không đầu đồng dạng trên mặt đất bò loạn, sau đó tụ hợp vào một bộ tà dị yêu thú trong thân thể. Yêu thú không có đầu, thay vào đó là một cái cự đại đỏ tươi nhãn cầu. Dù bị các trận pháp cấm chế tầng tầng, Lục Huyền vẫn cảm thấy hoa mắt váng đầu khi nhìn thấy đôi mắt đỏ tươi đó và có cảm giác muốn từ bên trong leo ra. Long Quy hừ lạnh một tiếng, đè người trực tiếp với uy thế kinh khủng, triển khai tự thân làm trung tâm, gắt cao trấn trụ to lớn đỏ tươi nhãn cầu, khiến Lục Huyền không thể nhắm mắt. Cảm giác an toàn kéo đến đầy nhất khi có đại lão ở bên cạnh. Lục Huyền âm thầm cảm khái, trong lòng một cầu. Tiếp tục nhìn thấy một đầu tà dị nhện, tám đầu dài nhỏ bước chân cao cao trống lên, giống như tám chuôi sắc bén cốt đào. Nhện quanh thân huyết sắc nồng đậm, mơ hồ có thể nhìn thấy phần lưng ẩn núp một trương hài nhi gương mặt, hai mắt nhắm chặt, trên thân thể vô số huyết hồng xúc tu lan tràn đến bên trong nhện. Những đầu tà dị cổ quái yêu thú xuất hiện trước mắt Lục Huyền, khiến cho sự tò mò của hắn được thỏa mãn. Sự hiếu kỳ của hắn về các yêu thú phổ thông dường như đã được đáp ứng. Lão Long Quy dẫn hắn đi một vòng, rồi trực tiếp trở về miệng hố. Tiểu tử, nếu sau này muốn vào cấm địa để tham quan, có thể dùng trường yêu lệnh để trực tiếp vào. Bên trong, yêu thú, hung thú và tà thú đều bị trận pháp cấm chế và pháp khí bảo vật phong ấn. Chỉ cần không chủ động trêu chọc bọn chúng thì sẽ không có vấn đề an toàn. Trước khi vào, có thể đến chỗ ta để cầu một quẻ. Nếu thực sự gặp phải nguy hiểm, có thể nhờ đầu lão hồ ly kia giúp đỡ. Dù sao, hắn đã chờ đợi trong tông môn không dưới ngàn năm, vẫn đáng tin cậy. Hắn thường quái gở một chút, có vẻ không dễ hòa đồng, và không giống như ta, lão gia hỏa này có thọ nguyên dồi dào. Đoán chừng hắn không còn nhiều thọ nguyên, suốt ngày ở trong cấm địa nghiên cứu hung thú và tà thú, có lẽ cũng liên quan đến điều đó. Lão Long Quy truyền âm dặn dò. Vâng, đa tạ Long Quy tiền bối đã nhắc nhở. Lục Huyền hướng lão Long Quy biểu thị sự cảm kích và từ biệt, rồi quay về phòng mây. Không giống như Tôn Uân và một số người khác, hắn cần phải tu dưỡng linh thú, hàng ngày chỉ cần ngồi trấn phòng mây trên cao, quản lý toàn bộ phúc địa. Trong thời gian đó, hắn hàng ngày tu luyện kiếm thuật mới, Thanh Liên kiếm kinh, cùng hai loại kiếm quyết khác, cũng như Thần Diễn kinh, Phá Vọng đồng thuật, và Quan Tưởng, Thuần Dương chân hỏa lục, khiến cuộc sống của hắn trở nên phong phú hơn. Một nửa tháng đã trôi qua. Vào ngày này, linh thức của hắn đột nhiên cảm nhận được một sự biến động trong phúc địa. Hắn nhìn từ trên đám mây xuống, thấy hàng ngàn linh thú bay lượn trên mặt đất và trên không, tạo thành những hình ảnh tàn phá từng đợt trôi qua dưới ánh mắt của Lục Huyền. Điều này là điều gì đang xảy ra? Lục Huyền tự hỏi trong lòng. Sư huynh Lục, trong phúc địa sắp xuất hiện đế lưu tương linh vật, những linh thú này có cảm giác bất an, có vẻ hơi nóng lòng. Bây giờ sư huynh có thể sử dụng trường yêu lệnh để ổn định tất cả linh thú, ngăn chúng trở nên hỗn loạn. Một tu sĩ trúc cơ tiền kỳ cẩn thận giới thiệu với Lục Huyền. Đế lưu tường. Lục Huyền lẩm bẩm, rót linh thức vào trường yêu lệnh trong tay. Dưới sự điều khiển của tâm niệm, toàn bộ linh thú trong phúc địa nhịn không được mà run rẩy, dừng lại và mỗi con chiếm cứ một vị trí. Chờ đợi một lát, Lục Huyền có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vô biên. Ngay lập tức, bầu trời xanh đen trở nên sáng rõ hơn nhiều. Từng tia sáng trắng sữa từ trên cao buông xuống. Tất cả linh thú hộ tông không tranh nhau cướp lấy tia sáng, chỉ sử dụng thiên phú huyết mạch để chặn và biến hóa tia sáng thành năng lượng cho bản thân. Lục Huyền đưa tay, để cho tia sáng trắng sữa rơi vào tay mình. Trong chốc lát, hắn cảm nhận được một luồng khí lạnh tràn vào cơ thể, lan tỏa khắp toàn thân. Huyết nhục trong cơ thể tham lam hấp thụ khí cơ nhàn nhạt, khiến thể chất của hắn không ngừng tăng lên. Cái này Đế Lưu Tương quả nhiên thần bí, nhờ vào việc ta đã cường hóa nhục thân từng phần, mỗi khi hấp thu đều có thể cảm nhận rõ ràng sự biến đổi. Lục Huyền tâm niệm vừa chuyển động, linh thức triển khai tận tình, cố gắng giữ lấy ánh sáng trắng sữa không buông xuống. Loại bảo vật này được nhiều người thu thập một chút, mang về cho Phong Chuẩn, Ly Hỏa Giao và bọn họ phục vụ, có thể giúp thúc đẩy sự trưởng thành của linh thú trong hang động chúng. Chỉ tiếc là ánh sáng trắng sữa hư vô mờ mịt, tự nhiên có số mệnh riêng, rất khó bắt được, anh tốn không ít công sức mới thu thập được nửa bình đồ vật này. Khi Đế Lưu Tương càng ngày càng ít đi, chưa đến nửa giờ, bầu trời lại trở nên xanh đen một lần nữa. Hàng ngàn linh thú nằm rạp trên mặt đất, tận tâm hấp thu luyện hóa lần này, thu thập Đế Lưu Tương. Thỉnh thoảng có linh thú đột nhiên nổi giận gầm lên, khí lực tăng vọt trong nháy mắt, sức mạnh tăng lên không ít. Sau một hồi, tất cả linh thú lúc này mới thỏa mãn về chỗ ở. Lục Huyền quay đầu nhìn thoáng qua đám đồng môn trên mây, thấy trong tay họ Đế Lưu Tương chỉ bằng 3 phần của mình, tâm tình liền trở nên tốt hơn nhiều. Chương 460, ông cất kỹ nửa bình Đế Lưu Tương, rồi đến phòng mây. Không lâu sau, ngoài phòng truyền đến một tiếng nhỏ dị động, Lục Huyền mở cửa phòng, thấy Tiểu Bạch Viên đứng ở cửa, ánh mắt óng ánh như hồng ngọc. Trong tay ông nắm một cái bình ngọc nhỏ, bên trong chứa đầy nước Đế Lưu Tương. Tiểu Bạch Viên nhìn thấy Lục Huyền, liền đưa bình nhỏ cho ông. Cho ta sao? Lục Huyền ngạc nhiên hỏi. Tiểu Bạch Viên gật đầu, khoa tay không ngừng. Nhỏ nhắn như một con ngựa nhỏ, Lục Huyền có thể nhìn thấy một chút ót mấy cây ngân bạch lông tơ. Theo ý niệm truyền tới bên trong, bình Đế Lưu Tương này là vật phẩm mà Vượn Già thu thập, đưa cho Lục Huyền để thay thưởng tâm viên quả trước đó. Được thưởng từ trưởng giả, không dám từ chối, vậy ông liền không khách khí. Lục Huyền vui sướng, nhận bình Đế Lưu Tương, lấy một ít linh quả từ túi chữ vật, cho Tiểu Bạch Viên làm ăn vặt. Khi thu thập Đế Lưu Tương, Lục Huyền thấy linh thú trong phúc địa thi triển thủ đoạn, sử dụng huyết mạch thiên phú để chặn đường Đế Lưu Tương. Trong đó, Vượn Trắng và Long Quy tạo ra dị tượng rõ ràng nhất, dù từ trên cao nhìn xuống cũng có thể thấy rõ. Vượn Trắng đột nhiên xuất hiện pháp tướng cao trăm trượng, ngửa đầu như thôn nguyệt, hút vô số Đế Lưu Tương vào trong. Long Quy thì diễn hóa ra quẻ tượng to lớn với linh văn di động, hấp thu toàn bộ Đế Lưu Tương trong vòng 10 dặm xung quanh. Không ngờ, Vượn Già còn rất chi kỷ, trừ lại cho hắn một bình. Sau khi Tiểu Bạch Viên rời đi, Lục Huyền cảm thấy nhàm chán, nhớ đến vô số vật liệu yêu thú trong cấm địa, liền tới hồ nước bên cạnh. Lục tiểu tử, tới rồi. Vừa rồi thu thập được bao nhiêu Đế Lưu Tương? Lão Long Quy hài lòng nằm trên một tảng đá lớn phẳng, bên cạnh là bàn cờ 10 khối mai rùa xanh đen loang lổ phơi nắng. Vận khí không tệ, thu thập được nửa bình Đế Lưu Tương, có thể dùng để nuôi dưỡng vài đầu linh thú trong tông môn. Lục Huyền trả lời một cách thành thật. Chỉ với nửa bình, ngươi có thể làm được điều gì? Hãy cầm lấy, bình này dành cho ngươi rèn luyện thể chất. Lão Long Quy cười nhạo một tiếng, đưa bình Đế Lưu Tương đến trước mặt Lục Huyền. Ha ha, không có gì, đồng đạo trưởng. Lục Huyền không ngờ rằng sẽ có một niềm vui ngoài ý muốn như vậy, vội vàng bày tỏ lòng biết ơn. Về phần lục phẩm của Long Quy trong lời nói có chút đùa cợt, hắn hoàn toàn không để ý. Khi nhận được bình Đế Lưu Tương, lại đùa cợt mà không gặp vấn đề gì suốt một canh giờ. Đúng vậy, ngài, hôm nay ta muốn vào cấm địa một chút, lo sợ rằng có thú hung tà bên trong sẽ gây ra vấn đề gì, và ta muốn xin ngài bói toán một chút. Nắn cất kỹ bình Đế Lưu Tương, hỏi Lão Long Quy. Lão Long Quy trả lời quyết liệt, cùng với mấy chục khối mai rùa phía trên linh văn không ngừng dao động. Lục Huyền cảm nhận được một luồng khí cơ từ xa kín chặt bản thân. Sau một lúc, khí cơ tan biến, mai rùa phía trên hiện ra một quẻ tượng ký hiệu. Hãy yên tâm, không có nguy hiểm gì, chỉ cần làm tốt, có thể thu được ít may mắn. Lão Long Quy thổi thổi hai sợi râu dài, lắc lắc chân trước ngắn nhỏ với Lục Huyền. Cũng không biết tiểu tử nhà ngươi tu luyện thế nào đến trúc cơ trung kỳ, mà cẩn thận đến trình độ này. Không cẩn thận không được, ta còn muốn so tài thọ nguyên với lão gia hỏa ngươi. Lục Huyền khẽ cười, hướng Lão Long Quy từ biệt, rồi nửa khắc sau đi tới rìa hố cấm địa. Linh thức rót rót vào trưởng yêu lệnh trong tay, trên bề mặt trưởng yêu lệnh xuất hiện một tầng hồng quang mờ. Trận pháp cấm chế ngoài cấm địa chạm vào hồng quang, liền tự động mở ra một thông đạo đủ cho một người đi qua. Hắn chậm rãi lướt xuống phía dưới hố. Lần này không có Lão Long Quy bên cạnh, Lục Huyền càng phải cẩn thận hơn. May mắn là tất cả hung thú tà thú trong cấm địa đều bị trận pháp và pháp khí phong cấm. Bên trong chỉ có duy nhất ngũ phẩm hồ ly linh thú có thể uy hiếp hắn. Nhưng với trưởng yêu lệnh trong tay, quyền sát sinh nằm trong tay Lục Huyền. Từ sự hài lòng, Lão Long Quy đã cho mình bốc một quẻ. Trên người mang đầy các loại pháp khí ẩn tàng, thủ đoạn, dù đó có thể là mấy tên trúc cơ viên mãn tu sĩ hoặc là thực lực tương đương của hung thú, Lục Huyền tự tin rằng mình có thể dễ dàng giải quyết. Lần trước, chỉ nhìn qua một cách chung chung, lần này Lục Huyền lại điều tra kỹ hơn. Hắn chú ý đến từng chi tiết trong mỗi tảng đá, có bốn con đường hẹp thông ra, trong đó có hơi thở đậm đà của sự giết chóc. Lục Huyền ngưng lại để lắng nghe, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng gầm rất nhỏ từ bên trong. Trên chân hắn, ánh sáng linh thanh phù hiện ra, một lực lượng linh lực nhẹ nhàng đưa hắn vào cửa thông đạo. Đất trong đạo mềm mịn, màu đỏ đậm. Bước lên có thể cảm nhận được sự rung động nhỏ nhặt, không biết nó đã hòa tan bao nhiêu máu tinh thú. Lục Huyền từ từ tiến về phía sau của con đường. Hai bên đường giống nhau với từng hang đá, bên trong chứa đầy loại yêu thú, hầu hết là nhị phẩm, tam phẩm, trúc cơ và cũng không ít. Nhìn thấy Lục Huyền, từng con yêu thú nhe răng trợn mắt với hắn, nhưng vì bị trận pháp bên ngoài hang đá hạn chế, chúng chỉ có thể phô trương thanh thế. Sau khi đi qua vài hang, Lục Huyền tiến vào một đại sảnh bằng đá khổng lồ. Vừa bước vào, đồng tử của hắn co lại khi thấy có một tu sĩ đang đứng ở trung tâm sảnh đá. Với linh thức của mình, hắn không hề phát giác được khí tức của tu sĩ này. Tu sĩ trần trụi, đầu trọc, bắp thịt cuồn cuộn, toàn thân tràn ngập huyết khí, không biết đã có bao nhiêu vong hồn mất mạng dưới tay hắn. Một xiềng xích đỏ sậm xuyên qua xương tỳ bà của hắn, với phù văn lấp lóe trên đó. Trong tay hắn là một thanh quỷ đầu đao dài khoảng một trượng, chuôi đao có hình đầu quỷ đang gặm cắn một khối thịt yêu thú. Bên cạnh chân hắn có một con yêu thú hình sói to lớn. Đao quỷ đầu nhẹ nhàng vung xuống và đầu con sói lập tức lăn xuống, chỗ đứt cực kỳ bóng loáng. Tinh huyết trong thi thể yêu thú còn chưa kịp phản ứng. Tu sĩ đầu trọc sau khi chém giết lang yêu, hai tay nhanh nhẹn xử lý từng bộ phận của thi thể lang yêu. Hữu dụng bộ vị tích tụ cùng một chỗ, cái khác một chút vô dụng cơ quan nội tạng, ruột, huyết nhục các loại tắc thì để ở một bên. Có chút lạ lẫm, không biết phải xưng hô như thế nào. Trên tay làm sao có Thương Ngô sư thúc trưởng yêu lệnh. Đầu trọc tu sĩ nhìn thấy Lục Huyền, mặt một bên xử lý trong tay yêu thú thi hải, vừa nói. Tại hạ Lục Huyền, trong Thiên Kiếm Tông cửa đệ tử, thay thế bản môn kết đan sư thúc, trưởng quản nơi đây vạn yêu quật phúc địa. Xin hỏi sư huynh là. Lục Huyền nhạy cảm chú ý tới đầu trọc tu sĩ xưng hô Thương Ngô chân nhân vì sư thúc, đại khái biết được hắn cũng là Thiên Kiếm Tông tu sĩ. Hắn linh thức đại khái cảm giác một chút, xuyên thấu qua nồng nặc, giống như thực chất mùi huyết tinh, có thể mơ hồ phát giác được đầu trọc tu sĩ có trúc cơ viên mãn cảnh giới. Chính ta đều nhớ không rõ ta là ai. Hiện tại chỉ là một cái lưu tại trong cấm địa huyết đổ, ngươi xưng hô ta một tiếng huyết sư huynh là được. Đầu chọc tu sĩ đem xử lý tốt yêu thú thịt bỏ vào trong túi trữ vật, một cái khác trồng chất vô dụng phế liệu tắc thì tích tụ cùng một chỗ. Trong lúc hành động, xiềng xích đỏ sậm xuyên qua xương bả vai không ngừng lay động, phát ra những âm thanh rất nhỏ. Ta chỉ là một tội nhân của tông môn, bị lưu lại trong cấm địa để chậm rãi chuộc tội thôi. Chương 461, tội nhân. Lục Huyền nhỏ giọng thầm thì. Người này, đầu trọc huyết đổ, bị giam trong cấm địa với xiềng xích pháp khí hạn chế hành động, rõ ràng phạm tội không nhỏ theo quy định của tông môn. Không sai, lúc trẻ ta xúc động dễ giận, phạm phải sát sinh đại tội. Tuy nhiên, sự việc có nguyên nhân, tội không đáng chết. Giới luật đường sư thúc nhốt ta trong cấm địa, xử lý yêu thú để ma luyện lòng giết chóc dục vọng. Tu sĩ đầu trọc chậm rãi nói. Một mình đợi trong cấm địa, mỗi ngày cùng yêu thú làm bạn. Không biết đã qua hơn trăm năm, cũng không biết ngoại giới ra sao. Đôi mắt huyết hồng của hắn lúc này vô cùng thâm thúy, nhìn về phía sâu trong thông đạo, trầm mặc không nói. Nhốt hơn trăm năm, mỗi ngày đều giết chóc yêu thú. Ta tại vạn yêu quật trong cấm địa trảm yêu trừ ma. Lục Huyền nghĩ thầm, đại khái hiểu rằng mình không biết nguyên do huyết đồ đầu trọc tồn tại. Hắn lặng lẽ đứng một bên, cẩn thận suy tư về ngữ khí của tu sĩ đầu trọc, để xác định thật giả. Hắn là đệ tử Thiên Kiếm Tông, điều này không thể giả được, vì tông môn sẽ không nhốt một kẻ không liên quan hoặc tà tu vào vạn yêu quật trong cấm địa. Từ lời hắn, có thể biết Thương Ngô chân nhân biết đến sự tồn tại của hắn. Tuy nhiên, về phần tội nghiệt hắn nói thì không thể phán định rõ ràng. Dù sao, điều này cũng không liên quan đến Lục Huyền, điều hắn quan tâm là lượng lớn yêu thú huyết nhục trong cấm địa. Huyết đồ sư huynh mỗi ngày đều giết yêu thú, không thấy phiền chán sao? Lục Huyền hỏi dò. đã thành thói quen, cũng không cảm thấy phiền chán. Khuyết đáp, nhìn trạng thái của sư huynh giết yêu thú nhiều năm như vậy, dường như ảnh hưởng không nhỏ đến ngươi. À, điều này không tránh được. Tu sĩ đầu chọc cười, để lộ một hàm răng bé nhọn. Trong cấm địa có ba loại yêu thú cần xử lý. Một loại có lai lịch phổ thông, chủ yếu dùng để làm thí nghiệm và nuôi dưỡng một số yêu thú cần huyết thực trong vạn yêu quật. Quá trình xử lý loại này tương đối đơn giản. Sau khi giết, chỉ cần tách các bộ phận hữu dụng ra là được. Trong phúc địa đều là linh thú, chúng khá kén ăn. Dù là yêu thú bình thường dùng làm thực phẩm, một số bộ phận của chúng cũng không thể dùng để nuôi dưỡng các linh thú khác. Có những yêu thú bị thất bại trong thí nghiệm do thể nội lưu lại các loại khí độc và âm khí, việc xử lý chúng hơi phiền phức một chút. Loại thứ hai là những hung thú, mặc dù chúng bị phong cấm bởi các trận pháp và pháp khí, nhưng khi xử lý chúng sẽ phát ra hung tính dữ dội, làm cho việc xử lý trở nên khó khăn hơn. Cuối cùng là tà thú. Mỗi con tà thú đều cực kỳ tà dị, nên khi xử lý phải luôn giữ cảnh giác cao độ để tránh bị tà khí của chúng xâm nhập, dẫn đến tự thân bị dị hóa. Có lẽ vì lâu không nói chuyện với người khác, tu sĩ đầu chọc thao thao bất tuyệt kể cho Lục Huyền. Vậy thi thể của yêu thú và hung thú sau khi bị giết sẽ được xử lý thế nào? Lục Huyền hiếu kỳ hỏi. Có thể dùng để chăn nuôi linh thú thì được cất giữ một cách thống nhất trong túi trữ vật. Có những phế liệu không thể dùng để chăn nuôi linh thú thì trực tiếp trồng chất trong cấm địa. Nếu có yêu thú hay tu sĩ bị tổn hại, sẽ sử dụng trận pháp để luyện hóa chúng, hoặc mang ra ngoài cấm địa để tiêu hủy. Tu sĩ đầu chọc giải thích chi tiết. Lục Huyền ánh mắt sáng lên, không gian lưu trữ ở đây thực sự rất lớn. Khuyết đồ sư huynh, không biết ngươi có cần sự giúp đỡ không? Nếu cần, ta có thể thường xuyên tới ngươi một tay. Lục sư đệ, sao ngươi không chuyên tâm tu luyện? Lại nghĩ đến việc xử lý yêu thú trong cấm địa. Tu sĩ đầu chọc lắc đầu, cảm thấy khó xử. Trong cấm địa tràn ngập khí huyết sát, khí độc và tà khí cũng rất nhiều. Các đồng môn khác còn không kịp tránh né, làm sao lại nghĩ đến việc xử lý yêu thú? Ta ở trong cấm địa cũng không có việc gì, chỉ muốn làm một số công việc nhỏ cho tông môn. Sư huynh yên tâm, ta biết rõ mức độ quan trọng của việc này. Không làm trì hoãn tu luyện của bản thân. Lục Huyền kiên quyết nói. Sở dĩ muốn đến đây để giúp đỡ sư huynh huyết độ là vì muốn tận dụng lợi thế nhân cơ hội này để tìm hiểu một chút về các loại yêu thú, bao gồm cấu trúc cơ thể, đặc tính và cách xử lý chúng khi gặp phải ở bên ngoài, để có thể tránh xa và giải quyết chúng một cách bình yên và an toàn. Hắn nghe lời và đáp. Sư đệ không cần lo lắng, ngươi có thể ở lại đây và cùng ta đối phó với yêu thú. Ta sẽ chỉ cho ngươi cách nhận biết và tiêu diệt từng loại yêu thú một cách chi tiết. Sĩ đầu chọc tin tưởng Lục Huyền hơn một nửa, không cần phiền lòng, sư huynh. Trong thế giới linh thú, chúng đã được thuần hóa, nhưng thói quen ăn uống tự nhiên của chúng khác biệt so với yêu thú. Để không ảnh hưởng đến sức khỏe và phát triển của chúng, cần phải chú ý đến nhiều khía cạnh. Có thể thấy rõ sự khác biệt giữa linh thực trong viện âm phủ và nhục linh thần. Chúng đều là tà ma, nhưng tất cả đều mang trong mình khí độc, tà dị khí tức là huyết nhục của yêu thú, nơi nào cũng có thể kén ăn. Có lẽ Lục Huyền cầm theo một đống yêu thú phế liệu bị nhiễm khí độc, mùi huyết tinh hay âm khí uế khí, bọn chúng sẽ thấy khẩu vị thậm chí còn nhẹ nhàng hơn. Tất nhiên, nếu Lục sư đệ quyết tâm xử lý yêu thú huyết nhục, thì xin phiền sư đệ giúp ta vứt bỏ đống yêu thú phế liệu này. Hướng về phía trước, vài dặm có một vực sâu ngàn trượng, ngày thường ta thường nhét những yêu thú phế liệu vào đó. Ta hành động bất tiện, việc vứt bỏ còn khó khăn hơn việc giết vài đầu yêu thú. Sau này chuyện này giao cho sư đệ vậy. Không có vấn đề. Lục Huyền vui vẻ đáp ứng, nhẹ nhàng đi đến đống yêu thú phế liệu, xếp thành một đống nhỏ và cho vào túi trữ vật. Không ngờ ta, một đệ tử nội môn đại tông, nổi tiếng là linh thực sư của Thiên Kiếm Tông, lại phải nhặt ve chai trong cấm địa. Hắn nghĩ thầm, mang theo đống phế liệu, dựa theo chỉ dẫn của tu sĩ đầu chọc, tìm đến chỗ u ám của vực sâu. Trong vực sâu, không biết có bao nhiêu yêu thú thịt đã tích tụ và ngưng tụ, huyết khí cuồn cuộn, đứng từ chỗ cao, Lục Huyền đã có thể cảm nhận rõ ràng. Nắn, dùng linh thức quét qua bốn phía, phát hiện trong hư không có một con sám trắng như ẩn như hiện. Mở túi trữ vật, một lượng lớn yêu thú phế liệu được giải xuống. Khi yêu thú phế liệu rơi xuống chưa đầy 10 trượng, một chiếc túi màu xám nhạt xuất hiện dưới đáy vực, miệng túi mở rộng và tất cả yêu thú phế liệu đổ vào trong đó. Đây là thao trùng nàng, một ngũ phẩm bảo vật từ huyền trùng đằng, có không gian lớn gấp nhiều lần so với túi trữ vật thông thường, đã giúp bảo quản yêu thú huyết nhục một cách tối ưu, đảm bảo chúng luôn tươi mới. Thật tiếc, Trong vực sâu không còn nhiều yêu thú phế liệu, nếu không, hắn có thể thu gom thêm vào thao trùng nàng. Hắn ánh mắt sáng lên, nhìn xuống đáy vực, nhận thấy số yêu thú phế liệu còn lại không nhiều. May mắn thay, với thao trùng nàng trong tay, hắn có thể lưu trữ một lượng lớn phế liệu và đảm bảo chúng vẫn giữ được sự tươi mới. Sau này, hắn sẽ lợi dụng thời gian xử lý yêu thú phế liệu để thu gom chúng. Sau khi trở về, sẽ dùng để nuôi dưỡng huyết nghiệt hoa, dị thọ bàn đào, nhục linh thần và các linh thú khác. Quản lý việc nhà không dễ dàng, còn phải nhặt ve chai để nuôi cây cối. Lục Huyền trong lòng không khỏi cảm thán. Chương 462, trồng trọt không dễ, cấm địa cũng không phải dễ dàng. Một thời gian sau, Lục Huyền thường xuyên đến cấm địa, học hỏi từ các tu sĩ đầu trọc cách xử lý nhanh chóng và an toàn các loại yêu thú. Sau khi xử lý xong, hắn tận dụng những khu vực trống để thu toàn bộ yêu thú phế liệu vào thao trùng nàng. Để đảm bảo an toàn, mỗi lần vào cấm địa, hắn đều ghé thăm Lão Long Quy để xem bói, xác nhận không có vấn đề gì trước khi vào. Hôm đó, Lục Huyền mang theo một túi đầy yêu thú phế liệu, đến trước vực sâu. Trong đầu, linh quang của Uẩn Thần Thiếp hơi sáng lên, linh thức nhanh chóng mở rộng ra. Khi xác nhận không có gì đáng ngờ, hắn tâm niệm một cái, và một chiếc đèn tà dị xuất hiện trong tay. Chiếc đèn trắng bạch giống như được làm từ túi da người, có chuôi dài như bạch cốt, cầm trong tay cảm nhận được hàn ý nghiêm trọng. Dưới chân đèn, vô số ánh sáng đỏ sậm không gió mà bay, nhẹ nhàng lung lay. Tận cùng bên trong nến đèn trắng bạch, có nhiều gương mặt oan hồn, lặng lẽ gào thét, chen chúc vào nhau. Trong số đó, một số gương mặt mơ hồ có thể nhận ra người quen. Chiếc đèn lồng này là một dẫn hồn đang mở ra từ chùm sáng của quỷ diện thạch cô, có khả năng hấp dẫn âm hồn và oán niệm trong một phạm vi nhất định, đồng thời lưu giữ chúng trong nến đèn. Nền cấm địa này chứa rất nhiều yêu thú và hung thú đã chết, cùng với những quái thú tà dị, nên số lượng âm hồn cũng không ít. Lục Huyền truyền linh lực vào dẫn hồn đăng, lập tức, dưới chân đèn, vô số ánh sáng đỏ sậm nhấp nháy dữ dội, và nến đèn trắng bạch sáng lên một điểm lửa trắng xanh. Chỉ sau vài hơi thở, từng đạo âm hồn yêu thú từ các thông đạo bay ra, điên cuồng tràn vào trong nến đèn. Chúng nhanh chóng lấp đầy toàn bộ nến đèn, đến mức không còn chút không gian nào. Những âm hồn từ bí cảnh Vô Ngân Hải, bao gồm cả âm hồn của các tu sĩ trúc cơ, kêu thảm thiết, không ngừng gặm cắn, ép chặt vào các yêu thú âm hồn. Khi nến đèn đã đầy ắp, không thể hút thêm nữa, Lục Huyền mới thỏa mãn thu hồi dẫn hồn đăng. Năm Khốc Mộc đã hoàn tất việc chuẩn bị âm hồn oán niệm cần thiết từ trước, tịnh hóa cấm địa hoàn cảnh, Thiên Kiếm tu sĩ không từ chối ý nghĩa, Lục Huyền nói ra ý nghĩa chính xác, tìm cho mình một lý do hoàn hảo. Hắn đã xóa sạch yêu thú âm hồn càn quét rồi quay về đầu chọc của tu sĩ ở chỗ đại sảnh. Lục sư đệ, sau đó sẽ có một con yêu thú đặc biệt đến, nếu ngươi quan tâm, ngươi có thể ở lại thêm một chút. Đầu chọc tu sĩ vừa xử lý tình huống trên tay, vừa nói với Lục Huyền. Được rồi, Huyết Đồ sư huynh. Lục Huyền tiến lên phía trước, ngắm kỹ đầu chọc tu sĩ trong quá trình xử lý. Chờ đợi gần nửa giờ, thấy ngũ phẩm lão hồ ly bước vào sảnh đá một cách chậm rãi, sau lưng nó có một con yêu thú hình thái cổ quái nổi bật giữa không trung. Yêu thú giống như là sự kết hợp của hai nửa thân thể khác nhau, đầu to lớn, giống hổ dữ tợn, kể cả khi hai mắt nhắm chặt vẫn toát lên sự uy nghi. Phần dưới là một thân thể xà to dài, màu xanh đen phản chiếu ánh sáng hắc quang nhạt nhòa, trông rất cứng cáp, cả hai chỗ va chạm hòa hợp tự nhiên, như thể hình thái này vốn đã được định sẵn. Lão hồ ly liếc qua Lục Huyền, không nói một lời, ném thi thể yêu thú đầu hổ đuôi rắn cho đầu chọc tu sĩ rồi lặng lẽ rời đi. Huyết Đồ sư huynh, đây là thi thể yêu thú. Sau khi lão hồ ly rời khỏi một lúc, Lục Huyền tiến đến trước mặt đầu chọc tu sĩ. Hắn nhìn thi thể yêu thú đầu hổ đuôi rắn với vẻ hưng phấn, xương tỳ bà đỏ sậm và xinh xích nhẹ nhàng lắc lư. Với thanh quỷ đầu đao dài hơn một trượng, hắn chặt chẽ nắm lấy, cắt thi thể thành từng đoạn. Sư đệ không cần kinh ngạc, đây chỉ là một phần của vật liệu từ thí nghiệm thất bại, không có gì khác biệt so với các thi thể yêu thú bình thường. Đầu chọc tu sĩ nhếch miệng cười. Ra vậy, sư đệ lần đầu tiên thấy loại yêu thú có hình thái kỳ lạ như thế này, trong lòng cảm thấy rất hiếu kỳ. Lục Huyền gật đầu nói. Trong cấm địa có không ít thí nghiệm liên quan đến các loại yêu thú, hung thú, thậm chí tà thú, chủ yếu được chia làm 3 loại. Một loại thí nghiệm tương đối phổ biến là sinh sôi đơn thuần. Bằng cách sử dụng các phương pháp khác nhau để khiến chúng giao phối với nhau từng vòng thí nghiệm nhằm xem có thể đạt được huyết mạch mạnh hơn cho loại yêu thú này hay không. Phương pháp này thường có chu kỳ dài, cần một khoảng thời gian rất lâu mới có thể đạt được kết quả. Để bồi dưỡng ra một loại huyết mạch ưu tú hơn, có khi mất hàng chục đến hàng trăm năm. Lục Huyền gật đầu. Nhớ lại việc từng thuần hóa tứ phẩm sư cầm thú, nó kết hợp hai loại huyết mạch mạnh mẽ, hình thái tương tự như đầu hổ đuôi rắn yêu thú này. Mặc dù thiên phú nổi bật, nhưng trí thông minh của nó lại thấp hơn mức trung bình. Một loại thí nghiệm khác là huyết mạch tinh chế và dung hợp. Phương pháp này thu thập tinh huyết của các loại yêu thú khác nhau và sử dụng linh vật đặc biệt để dẫn dắt quá trình hòa hợp. Mục tiêu là xem liệu chúng có thể dung hợp mà không làm mất linh tính, hoặc thậm chí làm cho nó trở nên mạnh mẽ hơn. Phương pháp này có tỷ lệ thành công tương đối thấp và chi phí cao, nhưng thời gian thí nghiệm lại ngắn hơn nhiều. Cuối cùng, một loại thí nghiệm đơn giản và thô bạo, giống như yêu thú chết này. Trong thí nghiệm, người ta sẽ cấy ghép các phần cơ thể khác nhau của chúng vào nhau để kiểm tra xem linh lực và huyết nhục có bị bài xích lẫn nhau không. Phương pháp này thường có tỷ lệ tử vong rất cao. Dù đầu trọc tu sĩ có vẻ ngoài đầy vết máu, nhưng tính cách của hắn lại rất hiền lành, kiên nhẫn giải thích cho Lục Huyền. Lục Huyền ngạc nhiên gật đầu. Những thí nghiệm trên yêu thú trong cấm địa đều do vị linh thú tiền bối vừa nhắc đến thực hiện sao? Đúng vậy. Tiền bối là Thanh Khâu Hồ Yêu nổi danh trong hồ tộc. Nhiều năm trước, một nguyên anh lão tổ của bản tông đã cứu người, đưa về tông môn. Trong cấm địa, tiền bối có toàn quyền xử lý các yêu thú và hung thú. Những thí nghiệm liên quan đến hung thú và tà thú có thể có chút trái ngược với giới luật của tông môn chứ. Dù sao, chúng ta là danh môn chính tông, nếu việc làm tàn ác này bị tiết lộ ra ngoài, có thể sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của tông môn. Lục Huyền tỏ ra lo lắng. Vốn chính là một chút hung thú tà thú, có thể trước khi chết vì tông môn tận một điểm chút sức mọn kia là phúc khí của bọn họ. Đầu trọc tu sĩ cười lạnh nói. Lời nói rõ ràng ly kinh ngươi đạo chi ý. Nói những lời này, khó trách sư huynh ngươi sẽ bị nhốt trong cấm địa trên trăm năm. Lục Huyền trong lòng âm thầm oán thầm một câu. Bất quá, sư đệ bất tài, vừa lúc cùng ngươi là cùng một loại người. Hắn lại bổ sung thêm một câu. Hắn mặc dù thiện chí giúp người, không đi chủ động nguy hại người khác, cần tuân tông môn pháp quy, nhưng lại có đạo đức linh hoạt mấu chốt. Phổ thông tu sĩ chính đạo, tránh không kịp các loại tà dị linh thực, thậm chí nhục linh thần dạng tà ma, nội tâm của hắn không có dị dạng ý nghĩ. Quả nó cái gì linh thực, chỉ cần mở ra chùm sáng, đó chính là tốt linh thực. Trong quá trình bồi dưỡng, không làm ra cái gì hữu thương thiên hòa sự tình là đủ. Trong cấm địa yêu thú thí nghiệm, cho hắn mở ra mạch suy nghĩ mới. Chương 463. Trước đây, các linh thú hắn thu được đều là từ những phương pháp thông thường, nuôi dưỡng theo lối truyền thống, không có gì đặc biệt. Trong khi đó, các phương pháp thí nghiệm ở cấm địa đều có thể được coi là la thường, sử dụng các phương pháp phi thường để thu được những yêu thú cấp cao. Dù quá trình thí nghiệm có liên quan đến nhiều loại huyết tinh của yêu thú và hung thú, nhưng khả năng thu được yêu thú cấp cao cũng cao hơn rất nhiều. Hắn có thể tận dụng những năng lực đặc thù của mình trong các phương pháp thí nghiệm này để đạt được hiệu quả tốt hơn. Ví dụ, với việc cấy ghép yêu thú, sau khi khâu ghép xong, Lục Huyền có thể thông qua phương pháp nuôi dưỡng để nhanh chóng nhận được phản hồi về trạng thái của yêu thú, từ đó tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy hưng phấn và nhanh chóng nảy ra ý định tham gia vào các thí nghiệm hung thú trong cấm địa. Hắn quyết định tìm gặp Lão Long Quy hoặc Vượn Trắng hoặc thậm chí là Thanh Khâu Hồ Linh Thú để xem có thể nhờ họ hỗ trợ trong các thí nghiệm này không. Lục Huyền suy nghĩ xong, quay trở về phòng mây. Hắn hiện đang trưởng quản toàn bộ phúc địa, cần phải tỉ mỉ trong việc quản lý phúc địa, xử lý yêu thú và phế liệu chỉ khi rảnh rỗi. Sau khi hắn rời đi, trong sảnh đá huyết sắc, một giọng thanh già nua vang lên. Lão Hồ Ly tiếp tục bước vào sảnh đá, sau lưng là vài đầu yêu thú thi hài. Bề ngoài, hắn chỉ là một linh thực sư có thiên phú linh thực, đam mê nuôi dưỡng linh thực và có sự quan tâm đặc biệt đối với yêu thú, tính cách cẩn trọng. Nhưng khi ta nói với hắn về phương pháp cấm địa thí nghiệm với yêu thú, dù khuôn mặt không biểu lộ gì, nhưng sự kích động trong tâm hồn vẫn không thể che giấu được. Dường như hắn không phải là người cùng loại với chúng ta, nhưng cũng không xa lạ lắm, có thể thử phát triển một chút. Đối mặt với thí nghiệm yêu thú này, ta đã vượt qua đa số tu sĩ của tông môn tuyệt đại. Lão Hồ Ly nói mà không biểu lộ cảm xúc, ta quyết định kéo hắn vào. Giọng nói già nua của hắn tràn đầy kiên định. Nhanh thế sao? Không có nhiều thời gian để khảo sát chút nào à? Đầu trọc tu sĩ nghe Lão Hồ Ly nói vậy, không khỏi khẽ giật mình. Dù sao, chúng ta hiện tại chỉ hiểu biết qua loa về hắn, phẩm tính và ý nghĩ của hắn vẫn chưa rõ ràng. Hắn đã đề nghị với Thanh Khâu Hồ Linh Thú. Huyết đổ, thời gian của ta không nhiều lắm. Lão Hồ Ly bình tĩnh nói. Sau hơn trăm năm chờ đợi trong cấm địa cùng nhau, đầu trọc tu sĩ nghe thấy giọng nói của lão hồ ly đã có chút mệt mỏi. Vậy theo ý ngươi, hy vọng sư đệ này sẽ không làm ngươi thất vọng. Hắn bất đắc dĩ đáp. Lục Huyền đang nghe Tôn Uân và các sư huynh báo cáo về tình hình vạn yêu quật phúc địa, theo lệ cũ, trước tiên đến gặp lão Long Quy để xin quẻ. À, Lục tiểu tử, hôm nay quẻ tượng của ngươi có chút đặc biệt đấy, lão Long Quy bất ngờ nói khi nhìn vào mai rùa. Thế nào, có điểm đại hung sao? Hỏi. Không phải, ngược lại, nếu xử lý tốt, còn có thể có một đại cơ duyên. Lão Long Quy nói một cách mơ hồ, Lục Huyền hỏi cụ thể hơn, nhưng lão chỉ giữ im lặng. Lục Huyền bất đắc dĩ, đành phải mang theo tâm trạng hiếu kỳ, đi vào cấm địa. Hướng xuống đáy hố, hắn nhìn thấy quá trình bên trong và tự mình tiến vào thông đạo. Hắn tinh ý xử lý vài đầu yêu thú thi hài, chờ đợi cơ hội thu thập phế liệu máu thịt. Khi về đến sảnh đá, bất ngờ nhìn thấy hình ảnh của lão hồ ly linh thú. Tiền bối, Lục Huyền kính cẩn thi lễ và ân cần hỏi một tiếng. Lão hồ ly không thay đổi biểu cảm, gật đầu và đột nhiên hỏi. Ta cần một người giúp đỡ, ngươi có nguyện ý đến làm trợ thủ cho ta không? Lục Huyền sững sờ, nhưng nhanh chóng phản ứng và hỏi. Không biết tiền bối muốn vãn bối làm gì? Nếu vãn bối đủ khả năng, chắc chắn sẽ hết lòng phục vụ. Dựa vào lời khuyên của Vượn Già và Long Quy, Lục Huyền hiểu rằng lão hồ ly có tính cách kỳ quặc, độc lập và độc đáo, do đó hắn đối xử với lão hồ ly với sự kính trọng. Làm theo ta. Lão hồ ly nói với Lục Huyền trước khi từ từ rời khỏi sảnh đá. Lục Huyền vuốt nhẹ trường yêu lệnh treo bên hông, không do dự, theo sát sau lưng lão hồ ly, với những sợi tóc xám đen mọc ra thưa thớt. Một người và một thú đi đến tầng dưới cùng, tiến vào một cái thông đạo. Hai bên lối đi trong thạch động chứa không ít chủng loại hung thú khác nhau. So với các hang đá khác, số lượng hung thú ở đây nhiều hơn, có khi tới 2, 3, thậm chí 4 con cùng một chỗ. Có một số hung thú trong thạch động đang ở giai đoạn sinh sôi, khi thấy Lục Huyền xuất hiện cũng không dừng lại động tác. Việc của ngươi rất đơn giản, chỉ cần hỗ trợ ta hoàn thành các loại thí nghiệm với yêu thú, lão hồ ly nói với giọng điệu chậm rãi. Ví dụ như hiện tại, ngươi cần quan sát tình trạng sinh sôi của những yêu thú này, đảm bảo chúng giao hợp thành công. Nếu phát hiện bất thường, nhất định phải sử dụng các phương pháp khác nhau để thúc đẩy chúng sinh sản. Điểm này vãn bối không có vấn đề. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Đối với hắn, việc thí nghiệm sinh sôi của yêu thú hoàn toàn không phải vấn đề lớn. Sau khi vào Thiên Kiếm Tông, hắn đã giải quyết rất nhiều vấn đề liên quan đến yêu thú thai nghén, từ những thượng cổ dị thú âm dương côn ngư có tiềm năng vô hạn, đến những linh thú cơ bản như linh hạc. Tất cả đều được hắn giải quyết dễ dàng. Hơn nữa, hắn còn có không ít mê dục đan với hiệu quả cường đại. Dù là yêu thú có tâm trí kiên định đến đâu, sau khi ăn mê dục đan cũng sẽ trở nên ngoan ngoãn, sẵn sàng phục vụ cho việc sinh sôi. Vì vậy, hắn có rất nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý vấn đề sinh sôi của yêu thú. Lão Hồ Ly không nói gì thêm, dẫn theo Lục Huyền tiếp tục đi về phía trước. Khi đi một đoạn, số lượng yêu thú giam giữ ở hai bên lối đi giảm đi rất nhiều. Hầu hết chỉ còn một con, thậm chí có một số hang đá đã trống rỗng. Trong này giam giữ đều là những hung thú có huyết mạch không tầm thường. Khi ta cần máu tươi của chúng, ngươi phải kịp thời rút ra và đưa cho ta. Lão Hồ Ly nói với giọng trầm thấp, rút máu của hung thú. Lục Huyền ngạc nhiên hỏi, yên tâm, tất cả hung thú trong quá trình rút máu đều ở trạng thái bị giam cầm, không có khả năng gây nguy hiểm cho ngươi. Lão Hồ Ly dường như đã hiểu rõ bản tính của Lục Huyền từ lúc gặp gỡ và chủ động giải thích. Vãn bối đã hiểu. Lục Huyền kiềm chế cảm xúc trong lòng và đáp lại. Việc gọi ta rút máu chẳng phải là quay về nghề cũ của ta sao? Khi còn ở giai đoạn luyện khí, ta đã rút hàng nghìn hàng vạn giọt tinh huyết từ các loài giao long cự mãng trong Thiên Long Hồ. Sau khi đột phá đến trúc cơ cảnh giới, ta càng coi việc này là nhiệm vụ cố định, cứ cách một thời gian lại đi một chuyến đến Thiên Long Hồ. Trong số những người chăn nuôi giao long, việc kiểm tra thân thể và rút máu không biết bao nhiêu bình tinh huyết đều được hoan nghênh nhiệt liệt. Dù có sử dụng huyết nghiệt hoa và huyết linh trường tham như những phương pháp hút máu hàng đầu, cũng không cần lo lắng về việc tinh huyết giao long sẽ hết trong thời gian ngắn. Túi trữ vật của ta chứa đầy các bình tinh huyết giao long, chưa chính thức thí nghiệm nhưng với kinh nghiệm phong phú, có phải ta đã trời sinh để làm việc này không? Lục Huyền thầm cảm khái. Chương 464. Trong bóng tối của thông đạo, Lục Huyền đi dạo chậm rãi. Khi đến gần một hang đá, hắn tuân theo lời khuyên của lão hồ ly và sử dụng linh lực để mở cánh cửa hang ra bên ngoài. Nơi một con yêu thú hung ác lao ra tấn công, nhưng bị xiềng xích phù văng trên cơ thể kéo vào hang sâu. Lục Huyền đã quen với việc đối mặt với những con thú hung này, biết chúng mạnh mẽ ở bên ngoài nhưng yếu đuối ở bên trong, với miệng cọp nhưng gan thỏ, hắn tự tin bước vào hang động đầy nguy hiểm. Trong khu vực bị phong tỏa đầy yêu thú, ngoại trừ trận pháp cấm bên ngoài hang đá, cơ thể của Lục Huyền còn được bảo vệ bởi sức mạnh phong cấm yêu lực, giới hạn việc sử dụng các loại pháp khí, nhưng với sức mạnh thực sự không thể đo lường, Lục Huyền vẫn có thể dễ dàng đối phó. Được rồi, hãy để ta lấy ít máu của người, Lục Huyền nói. Trong hang động, một con cự xà toàn thân đen nhánh, mọc ra hai đầu hung ác, nhìn về phía Lục Huyền. Thấy hắn sử dụng pháp khí đặc biệt để rút máu, con thú khổng lồ không thể kiềm chế được sự run rẩy và ngoan ngoãn nằm xuống trên mặt đất. Với pháp khí sắc bén, Lục Huyền nhẹ nhàng xuyên qua thân thể của cự xà, khiến máu tuôn ra mạnh mẽ, nhanh chóng lấp đầy bình chứa. Sau khi hoàn tất việc rút máu, Lục Huyền lấy ra từ túi trữ vật một bình chứa đầy mùi dung môi kỳ lạ. Lão hồ ly đưa cho hắn một loại dung môi đặc biệt có thể hòa tan và tinh chế huyết dịch của các loại yêu thú. Cự xà huyết dịch có màu đỏ thẫm, độc tính cực mạnh, mang lại cảm giác choáng váng, như thể đầu óc quay cuồng. Khi đổ vào dung môi, huyết dịch đỏ thẫm lập tức phản ứng kịch liệt, chuyển sang màu sắc ngày càng thâm thúy, như thể muốn hút hết linh thức của Lục Huyền. Sau khi xử lý xong huyết dịch của yêu xà, Lục Huyền vào một động thạch khác, theo sự chỉ dẫn của lão hồ ly. Khi mở cấm chế, một con thiềm thử kỳ lạ to bằng cái thớt xuất hiện trước mắt. Da của thiềm thử lấp lánh nhiều màu, rõ ràng mang theo độc tính mạnh mẽ, còn có khói độc thoát ra khi nó thở. Nó nhìn chằm chằm vào pháp khí rút máu mà Lục Huyền mang đến, mặc dù không có phản ứng gì, nhưng ánh mắt đầy vẻ oán độc. Đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ cảm thấy căng thẳng. Lục Huyền cười tươi nhưng trong lòng không vui, nói với thiềm thử. Lắc cổ tay để đẩy, ống tiêm pháp khí nhẹ nhàng xuyên qua lớp da dày của thiềm thử. Con thiềm thử cảm thấy đau đớn, cơ thể không tự chủ được run rẩy dữ dội. Không đúng chỗ rồi, cắm sai vị trí, làm lại. Hắn rút ra pháp khí, xem xét một hồi, rồi lại mạnh tay đâm vào thiềm thử. Thiềm thử hung thú đau đớn càng thêm dữ dội. Dù vậy, pháp khí vẫn chưa có huyết dịch chảy ra. Cảm thấy hơi ngượng tay, hắn thử thêm vài lần để chắc chắn sẽ thành công. Lục Huyền cảm thấy hơi xấu hổ, lại tiếp tục dùng pháp khí đặc chế để rút máu. Sau nhiều lần lặp lại, cuối cùng hắn cũng rút được một ống yêu thú tinh huyết màu thất thải. Nhớ kỹ, đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, không thì ta rất dễ bị căng thẳng. Hắn cười với thiềm thử hung thú và nói. Huyết dịch màu thất thải sau khi trải qua quá trình tinh chế bằng dung môi đặc biệt, đã biến thành một dạng dung dịch khác. Trong dung dịch nổi lên những chùm sáng bảy màu, chúng như những ngôi sao lấp lánh, căng tràn trong không gian. Hắn ngừng thở, từ cự xà rút ra huyết dịch đen nhánh và đổ vào vật chứa. Ngay lập tức, dung dịch bắt đầu phản ứng mạnh mẽ. Khi huyết dịch đen nhánh tiếp xúc với dung dịch màu thất thải, những chùm sáng bảy màu bùng nổ như pháo hoa tạo thành những đám mây thất thải. Thất bại rồi. Lục Huyền nhẹ giọng cảm thán khi ghi chép lại phản ứng của hai loại tinh huyết đã tinh chế trên sách. Sau khi thất bại với hỗn hợp tinh huyết, hắn thu gọn nó vào thao trùng nàng. Huyết nghiệt hoa có thể sử dụng hỗn hợp tinh huyết này vì nó là linh thực tà dị, và hỗn hợp tinh huyết có thể là món đại bổ đối với nó. Không chút khách khí, Lục Huyền bỏ hỗn hợp tinh huyết vào túi của mình. Hắn đã hỗ trợ Thanh Khâu Hồ Linh Thú trong các thí nghiệm với hung thú một thời gian. Trong khoảng thời gian đó, công việc của hắn rất đơn giản, quan sát trạng thái sinh trưởng của yêu thú và tìm cách duy trì sự giao hợp của chúng. Khi đã quen thuộc với quy trình, lão hồ ly bắt đầu tin tưởng hơn vào khả năng của hắn, giao cho hắn nhiệm vụ rút huyết dịch từ hung thú, xử lý bằng dung môi đặc biệt và quan sát xem yêu thú tinh huyết có phản ứng tốt hay không. Mặc dù mỗi lần thí nghiệm đều kết thúc bằng thất bại, Lục Huyền không vội vứt bỏ các mẫu thất bại, mà thu gọn chúng vào thao trùng nàng và tìm cơ hội cho huyết nghiệt hoa, huyết linh trường tham và các loại âm phủ linh thực khác. Trong quá trình thí nghiệm, hắn đã chứng kiến sự đa dạng của tinh huyết yêu thú. Các loại tinh huyết với màu sắc khác nhau và đặc tính hoàn toàn khác biệt giúp hắn hiểu rõ hơn về thế giới yêu thú. Sau khi cẩn thận hoàn thành công việc rút máu ngày qua ngày, Thanh Khâu Hồ Linh Thú lại giao thêm nhiều công việc cho hắn. Còn nhiều việc cần ngươi làm sau này. Thanh âm của nó lộ ra sự già nua và bất lực. Tiền bối xin chỉ dạy. Lục Huyền đã quen với cách làm việc giữa hai bên, kính cẩn đáp. Chắc hẳn ngươi đã hiểu rõ, trong cấm địa còn có nhiều loại hung thú và tà thú với trạng thái đặc thù. Những dị thú này khác biệt với hung thú bình thường, chúng là sự kết hợp của các bộ phận từ nhiều loài khác nhau. Ta muốn ngươi làm một việc rất đơn giản, chăm sóc và nuôi dưỡng những hung thú chắp vá này, đồng thời ghi chép kỹ lưỡng trạng thái của chúng. Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, hãy ngay lập tức liên lạc với ta. Lão Hồ Ly nói xong, ném cho Lục Huyền một lá phù lục màu xanh đen. Lá phù lục dường như được làm từ da lông của nó, có cảm giác mềm mại giống như làn da khi cầm trên tay. Vãn bối đã rõ, Lục Huyền gật đầu đáp. Theo chỉ dẫn của Lão Hồ Ly, hắn đi xuống tầng dưới cùng của hố, tìm đến những yêu thú đặc thù với các bộ phận được cấy ghép. Khi bước vào động thạch, trước mắt hắn là một con bạch tuộc nhiều vòi, với hàng chục xúc tu như một đống bùn nhão trên mặt đất. Mỗi xúc tu có một con yêu thú đồng tử gắn ở chóp và nhiều bộ phận khác của nó chảy ra nước mủ tanh hôi. Lục Huyền lấy ra một đống thủy trúc yêu thú và đặt chúng lên nhiều mắt của bạch tuộc. Con bạch tuộc dị thú, mặc dù không có sức lực, vẫn nâng một xúc tu lên, mở mắt đồng tử để bắt một con linh ngư dài hơn nửa trượng và đưa vào miệng. Sau khi ăn xong, nó nhắm mắt lại, hoàn toàn không còn hứng thú với các miếng thịt yêu thú còn lại. Cái này trạng thái có chút không đúng à? Lục Huyền gặp dị thú như vậy phản ứng, trong lòng biết không ổn, linh thức ngưng tụ tại dị thú trên thân thể. Lập tức, một ý niệm hiện lên trong đầu hắn. Dị thú chưa biết tên, phẩm giai tứ phẩm hắc tự dung nhập chắp vá thiên mục yêu đồng tử, thể nội phát sinh không biết biến hóa. Bởi vì linh lực bài xích duyên cớ, sinh cơ yếu đuối, sắp dập tắt. Không nghĩ tới rằng, có thể nhìn thấy cấy ghép chắp vá hung thú kỹ càng trạng thái. Lục Huyền ban đầu vui mừng, lại nhận ra được bản thân có một khả năng đặc biệt mạnh mẽ. Đáng tiếc, anh chỉ là một sản phẩm thất bại. Không thể cứu, chờ chết đi. Hắn nhìn thấy một con bạch tuộc hung thú nằm trên hang đá, vô lực vài khí, quyết định để nó chết, viết lại phán đoán của mình. Với khả năng này, trong khu vực cấm của những thí nghiệm cải tạo hung thú, Lục Huyền có thể nhìn thấy mọi điều, sống hay chết, cứu hoặc không cứu, không có bí mật nào trước mắt anh, thích hợp cho loại thí nghiệm như vậy. Chương 465 tầm. Tầng dưới cùng của cấm địa, có số lượng hung thú và tà thú không quá nhiều. Lục Huyền dần dần chăm sóc chúng, đồng thời thu thập thông tin chi tiết về từng loại tà thú và hung thú. Hắn chỉnh sửa những thông tin mơ hồ mà mình thu được, dựa vào suy đoán để hoàn thiện bản ghi chép. Kể từ khi gia nhập Thiên Kiếm Tông đến nay, Lục Huyền không ngừng phát triển thiên phú của mình trong lĩnh vực linh thực và linh thú. Chính nhờ vào sự phát triển nhanh chóng này mà hắn đã đạt được thực lực và địa vị hiện tại. Điều này được toàn bộ Thiên Kiếm Tông công nhận. Một tu sĩ có khả năng cao trong lĩnh vực linh thực và linh thú không chỉ không tạo ra sự uy hiếp cho các tu sĩ khác, mà còn có thể mở ra cơ hội hợp tác, mang lại nhiều lợi ích. Cát Phác, Hỏa Lân Nhi, Trùng Cảnh Sơn và một số chân truyền đệ tử khác đã kết bạn với Lục Huyền vì lý do này, giúp hắn có cơ hội đạt được những linh thực và linh thú phẩm giai cao hơn. Do đó, việc thể hiện bản thân tại linh thực linh thú trên thiên phú là phù hợp, mang lại nhiều lợi ích mà không gây hại. Thu hoạch được sản phẩm cấp cao của linh thực linh thú có khả năng lớn hơn rất nhiều. Từ đó mở ra cơ hội nhận được phần thưởng cao cấp, cùng nhau tăng lên. Chỉ cần không để người khác biết về sự tồn tại của chùm sáng là đủ. Đó mới chính là bí mật lớn nhất của bản thân, giúp tăng tốc độ tu luyện, đạt được các loại bảo vật quý giá để trở thành một linh thực sư phổ thông, nhưng sống an nhàn và ổn định. Thật vậy, khi hắn đã giao cho Thanh Khâu Hồ Linh Thú sau bản ghi chép về tà thú của mình, nó liền đến tìm hắn. Liệu ngươi có căn cứ nào về những dự đoán về tà thú đó không? Nó trực tiếp đặt vấn đề, hỏi thẳng Lục Huyền. Mấy cái bướu thịt trên lưng nhanh chóng co lại, cho thấy rằng tâm trạng của họ lúc này rất không ổn định. Nếu tiền bối cảm thấy dự đoán của ta có vấn đề, có thể thử hoặc chờ đợi để chứng minh. Chính xác. Lão Hồ Ly để lại một lời nói, biến mất trong một ánh sáng đen từ trước mặt Lục Huyền. Sau vài hơi thở, nó dẫn theo một con thú hung dữ kỳ lạ xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Hung thú này có đặc điểm giống thiềm thử yêu thú, với bốn chi giống như những đoạn gỗ xanh biếc và phần lưng cùng ngực có hoa văn giống như lớp vỏ cây khô héo đầy các khe rạnh nồng sầu. Lục Huyền có chút ấn tượng với hung thú này. Theo cảm nhận của hắn, đây là con hung thú có khả năng sống sót cao nhất. Con hung thú này là sự kết hợp của hai loại yêu thú, bích mộc yêu và huyết âm thiểm. Sau khi được chắp vá, nó miễn cưỡng sống sót, nhưng bên trong cơ thể vẫn tồn tại một loại độc tố đặc thù. Theo dự đoán của ngươi, có vẻ như ngươi đã hiểu rõ về loại độc tố này. Lão Hồ Ly nói với giọng vội vàng. Mặc dù bích lục mộc thiềm thử này được coi là một trong những tà thú cấy ghép thành công hơn, nhưng nó vẫn giữ lại những phản ứng bất thường khiến trạng thái của hung thú luôn đáng lo ngại. Không ngờ rằng, chỉ sau một thời gian chăm sóc, Lục Huyền đã phát hiện ra vấn đề căn nguyên của nó. Thưa tiền bối, khi chăm sóc con tà thú này, ta đã nghiên cứu một chút và phát hiện ra rằng độc tố trong cơ thể, nó có những đặc điểm đặc biệt. Bản thân thiềm thừ hung thú đã ẩn chứa kịch độc, dung hợp, bích mộc. Hung thú đặc tính bên ngoài, độc tính tăng cường một cách đáng kể, đồng thời cũng tạo ra một chút sự biến đổi không lường trước. Hiện tại độc tố dường như đang phát triển mạnh mẽ, có thể liên tục sinh ra trong cơ thể của hung thú. Độc tố vượt qua giới hạn của cơ thể, hay tăng thêm một đặc tính mới, làm cho việc xử lý trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, việc chú ý vào việc kiểm soát việc phát độc tố từ hung thú, hạn chế quá trình này sẽ khiến cơ thể phản ứng ác tính, khó có thể nuôi dưỡng bình thường. Vậy ngươi có phương pháp giải quyết không? Lão hồ ly ngữ khí bất tri bất giác trở nên dồn dập một chút. Ta có một loại độc trùng cấp tứ phẩm, có thể đọc lướt qua các loại độc tố khác nhau, có thể thử một chút. Hiện tại hung thú đang gặp hai vấn đề. Đầu tiên là cần giải quyết vấn đề về việc tích tụ độc tố trong cơ thể. Thứ hai là cần tìm cách ức chế việc sinh ra độc tố trong cơ thể, cho đến khi nó hoàn toàn thích ứng với cơ thể này. Việc tích tụ độc tố từ góc độ này mới lạ, hoàn toàn không ngờ rằng nó lại gây ra sự rối loạn. Lão hồ ly ánh mắt lờ đờ, nhưng vẫn lóe lên một tia tinh quang, nhờ vào đề xuất độc đáo của Lục Huyền, nó nhanh chóng tìm ra phương pháp ứng đối. Trên người lão hồ ly hiện ra một tầng hắc quang, ánh sáng này như thể có thể ngăn cách mọi vật trên thế gian, từ từ xâm nhập vào cơ thể thiềm thừ hung thú. Sau một lát, hắc quang bao quanh một tia chất lỏng xanh biếc từ từ chảy ra từ cơ thể hung thú. Trạng thái của thiềm thừ hung thú dần dần cải thiện rõ rệt. Khi đã giải quyết được vấn đề trong cơ thể hung thú, lão hồ ly ánh sáng trên ngực lóe lên, một cái khóa đá xuất hiện trước mặt hắn. Khóa đá này được chạm khắc với vô số phù văn rậm rạp, tỏa ra một luồng khí tĩnh mịch nồng đậm. Lão hồ ly cẩn thận khảm khóa đá vào cổ thiềm thừ hung thú, ngay lập tức toàn thân hung thú xuất hiện một lớp ánh sáng xám mờ ảo, trông có vẻ u ám và đầy tử khí. Ánh sáng xám này cố gắng thâm nhập vào cơ thể hung thú, nhưng bị một lớp linh quang xanh nhạt như có, như không chặn lại, tạo ra một sự cân bằng vi diệu. Thiềm thừ hung thú kêu lên một tiếng, âm thanh có vẻ nhẹ nhõm, và ngay cả thanh khâu hồ linh thú cũng có thể rõ ràng nhận thấy điều này. Đây chính là một loại yêu thú mới sao? Lão hồ ly ngẩn người tại chỗ, không ngờ rằng một vấn đề cấy ghép phức tạp lại được giải quyết dễ dàng như vậy. Dù chỉ là một loại yêu thú mới, so với những vấn đề trước đây, nó đơn giản hơn nhiều. Hiện tại, chỉ mới giải quyết được vấn đề này, điều đó không có nghĩa là sẽ không xuất hiện những vấn đề mới. Lục Huyền nghiêm túc nói. Đúng vậy. Lão hồ ly khẽ nhếch môi, dường như đã lâu không cười, nên lúc này có vẻ hơi không quen. Lục, tiểu hữu, không bằng ngươi đặt tên cho loại yêu thú mới này. Nó nói với giọng lạnh nhạt, nhưng cũng lộ ra chút thân thiết. Nhìn hình thái đặc thù của nó, có thể gọi là bích mộc thiềm không? Được thôi. Lão hồ ly nhẹ nhàng gật đầu. Không ngờ Lục tiểu hữu lại có thiên phú xuất sắc như vậy. Giọng lão hồ ly có chút cảm khái. Lục Huyền thực sự quá xuất sắc, chỉ trong thời gian ngắn đã tìm ra giải pháp cho vấn đề của một loại hung thú chắp vá. Khi ta ở cùng linh thực linh thú, có thể mơ hồ cảm nhận được trạng thái của chúng, vì vậy thỉnh thoảng ta có thể tìm ra những phương pháp lạ. Tuy nhiên, chủ yếu là nhờ vào tiền bối thí nghiệm rất thành công, sử dụng đủ các phương pháp để tạo ra một loại yêu thú mới. Ta chỉ may mắn và phát hiện ra một điểm nhỏ dựa trên nền tảng đó. Lục Huyền khiêm tốn nói. Không có gì đáng ngạc nhiên khi ngươi ở độ tuổi này đã trở thành một linh thực sư nổi danh trong tông môn và đạt được thành tựu to lớn như vậy. Lão Hồ Ly cảm khái nói. Đột nhiên, sắc mặt Lão Hồ Ly trở nên rất nghiêm trọng, lông tóc rối bù bay múa. Không biết tiểu hữu có từng nghe nói về một loại linh thú đặc thù gọi là đạo binh không? Đạo binh? Ta chưa từng nghe qua. Lục Huyền cố gắng nhớ lại, dù đã xem nhiều điển tịch trong tàng kinh các, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe đến cái tên đạo binh. Đạo binh là một loại linh thú đặc thù. Hiện tại, ta đang thí nghiệm với mục đích chính là để chế tạo ra chúng. En Lao Hồ Ly nghiêm túc nói, chương 466, cái gọi là đạo binh, tu đạo chi binh sĩ, có khả năng tụ hợp đông đảo linh thú và linh lực, kết hợp chúng lại với nhau, cùng lòng đối địch. Có nhiều phương pháp luyện chế đạo binh, trong đó phổ biến nhất là thông qua việc không ngừng huấn luyện linh thú, sử dụng các thủ đoạn đặc biệt để khắc họa trận văn trên linh thú, thông qua sức mạnh của trận pháp, kết tất cả lực lượng linh thú lại với nhau. En ta đã thử nghiệm loại phương pháp này trong cấm địa. Đó là một phương pháp khác từ tuổi cực đoan một chút, thông qua việc cải tiến huyết mạch của hung thú, chọn ra những con thích hợp cho yêu cầu cụ thể của đạo binh, khiến cho sức mạnh thực sự của đạo binh mạnh mẽ hơn, lực lượng huyết mạch trở nên thuần túy hơn, mặc dù linh trí thấp, nhưng có thể tuân theo mệnh lệnh tuyệt đối, làm việc mà không do dự. Lão Hồ Ly nói chậm rãi. Đó là một loại có khả năng tập hợp lực lượng cao cấp của cùng một loài. Lục Huyền đánh giá đơn giản trong lòng. Xin cảm ơn tiền bối đã giải thích. Trong cấm địa, hoặc là sử dụng một số hung thú phạm tội lớn, hoặc là sử dụng một số thú quỷ dị để thử nghiệm và luyện chế đạo binh cũng coi như là hợp lý và đúng đắn. Hắn nói với lão hồ ly rằng, đối với việc thí nghiệm loại hung thú này, hắn hoàn toàn không có gì lo lắng, thậm chí cảm thấy yên tâm và thoải mái. Lão hồ ly nhìn Lục Huyền bằng đôi mắt lờ đờ, khóe miệng hiện lên một nụ cười như có như không, thể hiện vẻ. Ta quả thật không nhìn lầm ngươi. Sau khi ta hoàn tất thí nghiệm, sẽ gọi ngươi đến xem và cảm nhận trạng thái của những hung thú tà thú đó. Lão hồ ly chậm rãi nói với Lục Huyền. Không có vấn đề, ta sẽ làm theo sự phân phó của tiền bối. Lục Huyền cúi đầu đáp. Có một điểm ngươi cần lưu ý, những đối tượng thí nghiệm phần lớn là những yêu thú tà dị rất quái lạ. Dù bị giam cầm, việc tiếp xúc lâu dài với chúng cũng khó tránh khỏi ảnh hưởng. Ta có bộ dạng kỳ lạ như vậy, chính là vì lý do đó. Dù ngươi không phải là người thí nghiệm, mà chỉ là quan sát, tốt nhất vẫn nên chú ý những điều này. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta sẽ ghi nhớ kỹ. Lục Huyền còn có không ít địa hỏa tâm liên và vân sơn ngọc lục, những thứ có thể loại trừ tà ma khí tức, vì vậy hắn không quá lo lắng về tình huống này. Hiểu được lão hồ ly thí nghiệm cải tiến hung thú tà thú với mục đích sau, trong lòng hắn lại nảy sinh sự nghi hoặc mới, đầu này ngũ phẩm thanh khâu hồ linh thú làm những điều này với mục đích gì? Ban đầu tiếp xúc với lão hồ ly, hắn ngay lập tức cảm nhận được rằng, đầu này ngũ phẩm linh thú lạnh lùng, không quan tâm đến người khác, tăng thêm cho nó một cảm giác chờ đợi ở nơi không có ánh sáng mặt trời trong khu vực cấm, hàng ngày tiếp xúc với hung thú tà thú. Sau khi nghe từ lão Long Quy biết về số phận sắp tới của nó, trên thân thể yếu đuối màu xám bướu thịt, Lục Huyền ban đầu không có ấn tượng tốt với nó, coi như việc thử nghiệm với những loại thú yêu là vì mục đích tà ác nào đó. Hiện tại, khi biết về việc luyện chế cái được gọi là đạo binh, trong lòng hắn nảy sinh sự hiếu kỳ với hành động lần này của lão hồ ly. Có phải vì luyện chế ra đạo binh, sau đó sử dụng lực lượng mạnh mẽ này để kiểm soát, sau đó thả ra tự do sau khi giết chúng? Lục Huyền suy nghĩ trong lòng. Mấy ngày sau, khi tiến vào khu vực cấm, hắn đi đến chỗ hồ nước của lão Long Quy một cách quen thuộc. Từ xa, Lục Huyền thấy một tia ánh sáng vàng nhạt chợt lóe lên. Nhờ có phá vọng đồng thuật, thị lực của hắn vượt trội so với các tu sĩ cùng cấp. Hắn nhận ra ngay ánh sáng đó là lão Long Quy đang nhận cực lạc tâm kinh. Lục tiểu hữu, lại đến cọ quẻ tượng miễn phí sao? Lão Long Quy miễn cưỡng quay mình lại. Cọ quẻ miễn phí, ta chỉ thấy ngài ở đây chờ đợi lâu, không thể không sử dụng khả năng dự đoán cao siêu của mình, mà là để ngài luyện tay một chút thôi. Lục Huyền nghiêm túc trả lời. Được rồi, vừa lúc ta cũng cần phơi nắng để phục hồi sức lực. Lão Long Quy lý do cho mình. Lục Huyền chỉ mỉm cười, lặng lẽ quan sát những vết loang lổ trên mai rùa của lão Long Quy không ngừng biến đổi. Ông lão, ông có biết đạo binh không? Sau khi quẻ tượng cho thấy kết quả tốt, Lục Huyền tiện hỏi. Hình như đã nghe qua, nhưng không rõ lắm. Trong cấm địa, những thứ lão hồ ly mò mẫm có vẻ liên quan đến đạo binh. Lão Long Quy đáp. Ngươi đột nhiên hỏi về điều này vì lão hồ ly mời người tham gia thí nghiệm của hắn. Lục Huyền gật đầu. Khó trách gần đây ngươi chăm sóc cái hố này cẩn thận như vậy. Thử nghiệm một chút cũng không sao, nhưng đừng để bị hoàn cảnh bên trong ảnh hưởng. Đa tạ lão nhân gia đã nhắc nhở, ta nhất định sẽ chú ý tới điều đó. Lục Huyền mỉm cười, cảm thấy yên tâm rồi tiến vào cấm địa. Anh bắt đầu bằng việc thu gom một số yêu thú phế liệu từ khu vực của những tu sĩ đầu trọc, rồi dùng dẫn hồn đăng quét qua các âm hồn yêu thú trong hố. Sau đó, anh kiểm tra tình hình sinh sôi của các yêu thú hỗn hợp, rút máu và quan sát theo yêu cầu của lão hồ ly, cuối cùng kiểm tra trạng thái cụ thể của vài yêu thú chắp vá. Sau khi hoàn tất tất cả các công việc, Lục Huyền đến gặp lão hồ ly và đưa ra những kết quả phỏng đoán của mình. Lão hồ ly hài lòng gật đầu. Tiền bối, đây là linh tương mà chính ta chế biến, áp dụng nhiều loại linh quả, hương vị rất đa dạng và tinh tế. Ngài thử xem. Lục Huyền đưa lên một bình linh tương. Trước đây, anh cảm thấy lão hồ ly không dễ tiếp cận, vì vậy không dám thử để hiểu rõ hơn. Nhưng sau khi ở chung một thời gian, anh nhận thấy khoảng cách giữa hai bên đã giảm bớt nhiều và cảm thấy yên tâm để mạnh dạn hơn. Lão hồ ly không nghi ngờ gì, ngửi một cái vào miệng bình và uống một ngụm. Tốt linh tương. Đã lâu rồi ta không được thưởng thức bách quả linh tương này. Trong ánh mắt của lão Long Quy lóe lên một tia hồi ức. Lục Huyền lặng lẽ tập trung vào lão, từng hình ảnh hiện lên trong đầu hắn. Là một thành viên của tộc Thanh Khâu Hồ, lão Long Quy từng gặp tai nạn khi ra ngoài. Trong lúc nguy kịch, một tu sĩ kết đan của Thiên Kiếm Tông đã xuất hiện và cứu mạng nó. Dù trọng thương, Lão Long Quy được đưa về Thiên Kiếm Tông. Tu sĩ đó đã tìm kiếm khắp nơi để hỏi thăm các linh thú sư, thu thập thuốc chữa thương và bảo vật, tận tâm chăm sóc và cuối cùng đã chữa trị cho nó. Mặc dù đã hồi phục, Lão Long Quy không thể trở về tộc, phải ở lại trong tông môn và ngày ngày nhìn về hướng Thanh Khâu Sơn với nỗi nhớ quê hương xa xôi. Sau đó, Lão Long Quy dần thích nghi với cuộc sống mới, trưởng thành và phát huy thiên phú của mình, cảm mến Thiên Kiếm Tông ngày càng sâu sắc, cuối cùng trở thành linh thú bảo vệ tông môn. Theo dự đoán, để thể hiện lòng trung thành với tông môn một cách mãnh liệt hơn, sau khi nhận được thông tin về đạo binh từ huyết mạch, anh quyết định tự nghiên cứu và thí nghiệm bằng cách nhốt các vật liệu trong khu vực cấm của hung thú tà thú. Trong lòng anh còn chứa đựng một ý nghĩ mãnh liệt khác, đó là trước khi qua đời, anh sẽ luyện chế linh thú ngũ phẩm của mình thành đạo binh đỉnh cao để trả ơn cho việc cứu mạng trước đó và đồng thời góp phần vào sự phát triển của tông môn, hy sinh tất cả cho ánh sáng và nhiệt huyết cuối cùng của tông môn. Suốt đời, Thanh Khâu Hồ đã biến hóa thành vô số hình tượng, giống như cưỡi ngựa xem đèn từ lục huyền hiện ra trong tâm trí, cuối cùng hợp nhất thành một ý niệm duy nhất. Thanh Khâu Hồ, linh thú ngũ phẩm, có nguồn gốc từ dòng dõi yêu tộc Thanh Khâu Hồ, với thiên phú xuất chúng và sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Dự đoán sắp tới, do tiếp xúc với trường kỳ và hung thú tà thú, sẽ bị lượng khí hung sát lớn, oán khí và âm khí xâm nhập và ô nhiễm, gây ra sự biến đổi trong lực lượng nội tại, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh mệnh của bản thân. Hãy hiến dâng cho tông môn. Chương 467. Ý niệm vừa hiện lên, Lục Huyền không khỏi sững sờ. Hắn không ngờ từ Thanh Khâu Hồ linh thú lại nhận được thông tin giá trị như vậy. Đầu ngũ phẩm linh thú này đã dâng hết thảy cho tông môn với tâm huyết như thế. Lục Huyền cảm thấy kính trọng, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ và sự tôn trọng đối với Lão Hồ Ly. Hắn tự hỏi bản thân liệu mình có thể đạt được mức độ như vậy không? Mặc dù lòng yêu mến tông môn là có, nhưng chưa đủ lớn để hy sinh tính mạng vì tông môn. Việc bản thân không làm được càng làm hắn thêm ngưỡng mộ những người có thể thực hiện điều đó. Lão Hồ Ly nhếch nhác và thất vọng, giờ đây trở nên khác biệt trong mắt hắn. Lục Huyền thổn thức trong lòng, rồi quay trở về phòng. Hắn nhớ đến những linh thực sắp thành thục trong tông môn và lượng lớn yêu thú phế liệu cần xử lý trong thao trùng nàng. Hắn nhanh chóng thông báo cho Tôn Uân và những người khác, sau đó thông qua trận đường truyền tống đại trận trở về tông môn. Khi mở ra lưu quang phù trận và bước vào động phủ, Lục Huyền nhận thấy các đồ đệ nhỏ đã ra đón. Tốc độ nhanh nhất thuộc về Phong Chuẩn, với bụng tròn vo vỗ về trước mặt Lục Huyền, sóng thịt lăn lộn. Bụng của Phong Chuẩn dường như đã lớn hơn, hắn thành thật thú nhận, và đầu còn có một ít lông xanh. Liệu Phong Chuẩn đã tiến triển đến đâu rồi? Phong Chuẩn nhặt lấy một chiếc cánh chim xanh nhạt, cúi đầu, trên gương mặt nhăn nhó. Nhìn thấy Phong như vậy, Lục Huyền không khỏi cảm thấy hồi hộp, vội vàng đến gần hắn. Nhắn cố chăm chú nhìn Phong Chuẩn quay quanh bụng của hắn một vòng nhưng không thể phát hiện điều gì lạ lùng. Cuối cùng, Lục Huyền buộc phải rút ra một viên linh quả để tâm hồn truyền vào Phong Chuẩn. Sau khi xác nhận rằng bụng không phải do lông xanh làm phồng, Lục Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Ta nói với ngươi, đừng đùa như vậy, nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi động phủ. Lục Huyền cảnh báo trong giọng điệu một chút nghiêm túc. Chỉ là đùa thôi mà. Phong Chuẩn cười nhẹ, truyền đạt ý niệm qua dạng này cho Lục Huyền. Và sau đó, Đạp Vân Xá Lỵ xuất hiện như một tia sáng đen, đột ngột hiện ra trước mặt Lục Huyền, trên một cây linh mộc. Ngao. Nó nhìn vượt qua Lục Huyền, chăm chú vào phương xa, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ đầy uy lực. Lục Huyền vẫy tay, Đạp Vân Xá Lỵ với đồng tử xanh biếc giả vờ lơ đãng nhìn một cái, chân không phát ra tiếng động, nhẹ nhàng bước xuống núi đá như những đám mây trắng. Lục Huyền nhẹ nhàng nắm lấy đôi tai nhọn của nó. Hai đám lông xám trắng cong xuống thành hình trái tim dưới tay hắn. Hắn cười ha hả, tâm trạng lập tức trở nên vui vẻ hơn nhiều. Đạp Vân Xá Lỵ không hoàn toàn hiểu được, nhưng vẫn mang hình trái tim đồ án và trở về khu rừng rậm rạp. Phía sau, ly hỏa dao từ trong hồ nhỏ nhảy ra như một mũi tên, bay đến trước mặt Lục Huyền. Con dao long tam phẩm này đã sống lâu trong động phủ, giờ đã trưởng thành đến 4 năm trưởng, toàn thân bao phủ vảy rồng đỏ sậm, thần thái phi phàm. Sau đuôi của nó, một con nham giáp quy đen nhánh, bùn đất bám đầy, cũng bay đến trước mặt Lục Huyền. Dù sao, tất cả đều là do Phong Chuẩn nuôi dưỡng, nên đều có chút tình nghĩa huynh đệ. Nơi xa trên núi đá, trong vết nứt, Song Đầu Cửu Dư nhìn về phía bên này, thấy ánh mắt của Lục Huyền rời qua đi. Sau đó, hắn lập tức tiến vào trong núi, như thể muốn thu thập mẫu linh nhưỡng mà Lục Huyền đã càn quét trước đó vẫn còn đọng lại trong lòng. Nhiêu quỷ đằng dọc theo ống quần của hắn, muốn chui vào bên trong áo bào của hắn. Bách độc vệ tâm trùng không biết từ khi nào đã đến gần Lục Huyền dưới chân, muốn tiếp cận hắn, nhưng lại nhận ra rằng toàn thân mình đều độc, vây quanh hai chân của hắn vòng tới vòng lui. Một vài vòng sau, xung quanh Lục Huyền hình thành một vòng khói độc, lượn lờ lên cao, tạo thành một vòng tròn. Lục Huyền cười khẩy, bước ra từ vòng khói độc bên trong. Khi đang chuẩn bị truyền cho bách độc phệ tâm trùng, một phần nguồn gốc từ cấm địa hỗn hợp máu độc, bỗng trên tay hắn truyền đến một cảm giác nhỏ nhưng rất sâu, giống như có một chất lỏng trong suốt lưu động trên mu bàn tay. Lực linh của Lục Huyền tập trung vào mu bàn tay, phát hiện dược chỉ trên tay mình đang không ngừng biến đổi hình thái, truyền tới hắn một ý niệm gần gũi. Không thể rời khỏi mặt nước, thanh giác long lý phun ra từng cột nước lên không trung để chào đón Lục Huyền. Không hổ là con của ta. Lục Huyền cảm thấy an ủi, tự nhủ rằng việc nuôi dưỡng chúng không hề uổng phí. Thân thiết đã tốt, nếu có thể tạo ra một chút ánh sáng rực rỡ thì càng tuyệt vời hơn. Lục Huyền cảm khái, rồi từ trong túi trữ vật lấy ra một bình đế lưu tương. Đến đây, lần này về, ta mang theo món ngon cho các người. Hắn lắc lắc bình nhỏ, bên trong là chất lỏng trắng sữa, ánh sáng linh khí lấp lánh như ẩn như hiện. Đế lưu tương là thánh phẩm của yêu thú, khi đám nhỏ người thấy mùi, đều hưng phấn không thôi. Đạp Vân Xá Lị, vốn đã biến mất, lại lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Lục Huyền. Không cần vội, mọi thứ đều có đủ cả. Lục Huyền cảm thấy như mình trở về quê nhà sau nhiều năm xa cách, và mọi người đều súng lại, ánh mắt đầy mong chờ nhìn vào món quà trong tay hắn. Hắn chia đều đế lưu tương từ bình ra, mỗi linh thú đều nhận được một phần. Màu sắc của sữa tươi vừa mới từ trong bình tràn ra, lan tỏa theo hướng bốn phía, khiến cho những hạt nhỏ không kịp chờ đợi để hấp thu. Mỗi con linh thú chiếm một góc riêng, năng lượng trên cơ thể tăng lên không ngừng, càng ngày càng hấp thu nhiều linh tương đế, sức mạnh cơ thể không ngừng gia tăng. Thậm chí còn xuất hiện một dạng linh thú khác thường. Ánh mắt của Lục Huyền bị hấp dẫn bởi ly hỏa dao. Sừng râu màu đỏ phá vỡ da thịt, từ trên đầu ly hỏa dao chậm rãi trườn ra. Tiếng ngang, vọng lên, ánh sáng hỏa long từ bên trong phát ra một tia sáng chói, khiến cho nó không kìm được sự giận dữ và gầm lên một tiếng. Năng lượng linh khí mãnh liệt xoắn tới, tập trung trên cơ thể ly hỏa dao, toàn bộ thân thể nó bao phủ bởi lớp hỏa diễm hồng rực, có khả năng thiêu đốt tùy ý trên cơ thể nó. Theo tiếng long ngâm vọng lên, lớp hỏa diễm hồng chậm rãi trở nên yên bình, chỉ trong một thoáng đã hoàn toàn tràn vào bên trong cơ thể ly hỏa dao, khiến cho năng lượng trên cơ thể nó tăng lên mấy lần. Tiếng long ngâm vang vọng khắp động phủ, khiến linh khí trong động phủ không ngừng sôi trào. Tam phẩm ly hỏa dao đã được nuôi dưỡng nhiều năm trong động phủ, tiêu tốn không biết bao nhiêu tam phẩm linh quả và bảo vật. Sau khi sống bên cạnh ngũ phẩm long hài thảo một thời gian dài và được sự hỗ trợ của đế lưu tương, nó cuối cùng đã đột phá và trở thành tứ phẩm giao long. Sau khi đột phá, ly hỏa dao trở nên uy phong hơn bao giờ hết. Đỉnh đầu đỏ thẫm với những chiếc sừng nhọn ngưng tụ linh lực nồng nặc, toàn thân được bao phủ bởi những lớp lân phiến đỏ rực, giống như được ta luyện bởi chân hỏa vô số lần, hoàn mỹ và thuần túy, tạo nên một lớp giáp lân tuyệt vời với lực phòng hộ kinh người. Nó gầm nhẹ một tiếng về phía Lục Huyền, trong tiếng gầm tràn đầy lòng biết ơn. Nó cảm tạ Lục Huyền đã dốc lòng nuôi dưỡng và không tiếc công sức giúp nó trưởng thành, cũng như đã cho nó ăn những đế lưu tương quý giá, giúp nó đạt được sự đột phá này. Lục Huyền gật đầu, ánh mắt hoàn toàn bị chùm sáng màu trắng trên đỉnh đầu của nó thu hút. Hắn tiến lại gần chùm sáng, nhẹ nhàng chạm vào bề mặt của nó. Ngay lập tức, vô số điểm sáng nhỏ li ti bùng nổ, hóa thành một đạo quang hà tràn vào cơ thể Lục Huyền, trong đầu hắn lóe lên một ý niệm. Ly hỏa dao đã đột phá lên tứ phẩm yêu thú và thu được ngũ phẩm pháp khí Nam Minh Ly Hỏa Võng. Chương 468. Ý niệm chợt lóe, một đoàn ngân bạch tiểu cầu xuất hiện trong tay Lục Huyền. Tiểu cầu giống như được cấu tạo từ vô số sợi tơ nhỏ màu ngân bạch, lấp lánh và tỏa ra ánh sáng nhẹ nhẹ. Lục Huyền tập trung tinh thần vào ngân bạch tiểu cầu, lập tức nhận được thông tin chi tiết về nó. Nam Minh Ly Hỏa Võng, một bảo vật ngũ phẩm, có thể được tế luyện thành pháp bảo. Được rèn đúc từ Nam Minh Ly Hỏa, nó có khả năng thu phát tùy ý, trói buộc và giam cầm mục tiêu, khiến đối phương phải chịu đựng đau đớn từ hỏa nhiệt. Đối với âm tà quỷ vật, nó còn đặc biệt hiệu quả. Lục Huyền cảm thấy vui mừng trong lòng. Hắn nhìn tiểu cầu trong tay, không nỡ buông ra. Khi linh lực được rót vào, tiểu cầu nhanh chóng giãn ra, biến thành một tấm lưới lớn tinh mịn. Linh thức lướt qua, tấm lưới ngân bạch lập tức bùng phát thành ngọn lửa trắng tinh. Ngọn lửa như vô số con rắn lửa nhanh chóng lan ra, hình thành một tấm lưới lửa bao phủ toàn bộ không gian. Ngọn lửa trắng tinh lặng lẽ thiêu đốt, không ngừng lan tỏa, bên trong như ẩn chứa sức mạnh thiêu rụi thế gian tà ma. Chùm sáng bên trong tỏa ra, mở lên ngày càng nhiều bảo vật quý giá, thể hiện sức mạnh của gia tộc hiện tại. Dường như, dù là truyền thừa của 17 tông môn, cũng chỉ xếp sau ta một, hai chút thôi. Nếu có biến cố xảy ra với kết đan sư Thúc, hoặc mới đây đã đạt được đột phá, thì không ai có thể vượt qua ta trong gia tộc. Lục Huyền Âm nói trong lòng. Trong tay hắn đã có không ít bảo vật pháp khí quý giá như hư không yểm mục, thuần dương chân hỏa lục, uẩn thần thiếp, thần âm bảo châu, và hiện tại thêm cả nam minh ly hỏa võng. Ngoài ra, còn có thao trùng nang, thần diễn kinh, thanh anh đan, và huyễn diệt ngũ hành trận, các loại công pháp, đan dược, và bảo vật trận pháp hỗ trợ. Gia tộc có thể nói là rất mạnh mẽ. Lục Huyền cảm thấy an toàn trong lòng. Hắn thử nghiệm nam minh ly hỏa võng một chút, sau đó thu vào thao trùng nang. Ly hỏa giao đạt tới tứ phẩm, chỉ cần điều chỉnh một chút linh lực bên trong cơ thể, huyết mạch biến đổi, liền kéo theo nham giáp quy về đến trong hồ nước. Các linh thú còn lại lần lượt hấp thu và luyện hóa đế lưu tường, mỗi con đều cảm thấy sức mạnh cơ thể gia tăng đáng kể. Chỉ có ly hỏa giao là đạt được thời cơ đột phá. Lục Huyền đi theo phía sau, đến bên hồ nhỏ và lấy ra một phần đế lưu tường, đưa cho thanh giác Long Lý đang ở một góc hẻo lánh. Ô ô, nước trong hồ, lệ của ta. Tâm thần của Lục Huyền tập trung vào thanh giác Long Lý, cảm nhận rõ sự xúc động sâu sắc của nó. Từ khi rời Vô Ngân Hải và chuyển đến hồ nước nhỏ này, không gian sống của nó đã bị thu hẹp rất nhiều. Trước kia là một đại dương bao la, giờ đây chỉ còn lại một góc hồ nước nhỏ, trong đó vẫn có những linh thú khác mạnh mẽ hơn, chẳng hạn như ly hỏa giao. Một linh thú khác, nham giáp quy, mặc dù có thực lực tương đương với thanh giác Long Lý, nhưng do là linh thú nguyên lão cấp phong chuẩn và là tiểu đệ của ly hỏa giao, nó không chỉ mạnh hơn mà còn rất hiếu động, khiến thanh giác Long Lý phải trải qua những ngày tháng đầy khó khăn. Khi vừa cảm nhận được khí tức của đế lưu tương, nó chỉ có thể co rúm lại trong góc, cảm thấy ghen tị, không ngờ bản thân cũng có phần. Lục Huyền dặn dò ly hỏa giao và nham giáp quy không quấy rầy khi đế lưu tương thanh giác Long Lý đang được sử dụng. Sau khi cho linh thú ăn uống đầy đủ, anh bắt đầu tuần tra trong động phủ. Yêu quỷ đằng giống như một con rắn xám theo sau lưng anh. Mỗi khi Lục Huyền đánh dấu một linh thực, yêu quỷ đằng lập tức nhảy lên chỉ vào những linh thực sinh trưởng tốt và ra sức tranh công với Lục Huyền. Dường như nó muốn biểu thị rằng việc nhịn ăn linh thực trong khoảng thời gian này đã là một công lao. Tốt, tốt, chờ sau này ta sẽ cho ngươi ăn no. Cẩn thận kiểm tra từng góc linh thực. Sau khi ở lại vạn yêu quật một thời gian, anh nhận thấy đông đảo linh thực cần phải được chăm sóc kỹ lưỡng. Anh hài lòng với nhu cầu của mỗi góc linh thực, và khi đến một khu vực hẻo lánh trên sơn phong, phát hiện ba cây mê tiên đào ở đó đã hoàn toàn chín muồi. Cây đào phía dưới lấp phấn hồng, ngày càng nồng nặc, tỏa ra một loại hương mê hoặc, làm cho người ta cảm thấy buồn ngủ và lơ mơ. Phấn hồng linh đào nằm ẩn hiện giữa những cành lá non mịn, nửa khuất nửa lộ, không khác gì một tấm vải mỏng, hoàn toàn lộ ra trước mặt, tạo ra cảm giác hấp dẫn và kích thích. Lớp vỏ ngoài của linh đào cực kỳ mềm mại, chỉ cần nhẹ nhàng ấn vào là có thể phun ra một lượng lớn nước ngọt thơm ngon, khiến Lục Huyền đứng gần đó không khỏi nuốt nước miếng. Dâm đào, quả thật là câu dẫn người. Lục Huyền khẽ mắng, rồi quay sang nhìn yêu quỷ đằng, thấy nó có vẻ càng lúc càng không chịu nổi. Nó nằm trên mặt đất, dịch nhờn màu xám từ cơ thể tiết ra khắp nơi, phân nhánh thành nhiều xúc tu nhỏ, cố gắng kéo dài về phía mê tiên đào. Lục Huyền tạo một lớp thanh tịnh chú quanh mình và dưới chân yêu quỷ đằng. Khí tức thanh mát lan tỏa, ngay lập tức làm cho tâm trạng tỉnh táo hơn nhiều. Tam phẩm mê tiên đào đã đạt đến độ 9 lần thứ hai, không biết sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chùm sáng. Hắn tập trung linh thức tìm kiếm linh đào ẩn trong cành lá. Ba cây mê tiên đào lần thứ hai đã cho ra 27 quả linh đào, nhiều hơn một quả so với lần đầu. Sau khi xác nhận tất cả mê tiên đào đã hoàn toàn chín, Lục Huyền thuận tay lấy xuống một quả. Mê tiên đào là loại cây tam phẩm linh quả, sau 2 năm kết quả, thân cây sẽ chết. Trong linh đào ẩn chứa linh lực phong phú, có thể thâm thụ bởi tu sĩ, yêu thú hoặc trường kỳ ăn vào, còn có hiệu quả chú nhan. Ngoài ra, linh đào cũng có thể được sử dụng để luyện chế đan dược âm dương hợp hoan, hỗ trợ tu luyện song tu bí pháp hoặc ủ chế linh dịch đặc biệt. Lục Huyền một chút dao động tinh thần, lấy xuống toàn bộ 27 quả linh đào. Nó không đạt được sự chăm sóc đầy đủ, chất lượng của linh đào khá đồng đều, chỉ có 3 quả có chất lượng tốt đẹp. Khi cất giữ linh đào, ánh mắt của Lục Huyền bị cuốn hút bởi sự sáng rực từ các cành lá linh thực của 3 cây mê tiên đào. Hơn 20 chùm sáng trắng, giống như đang chơi trốn tìm với Lục Huyền, ẩn sâu trong phấn bạch của cành lá. Với tấm hình ảnh lướt qua, hắn nhẹ nhàng chạm vào các chùm sáng bên ngoài, nhặt lấy tất cả chùm sáng đó. Chùm sáng liên tục nổ tung, biến thành từng điểm sáng ngân hà, dần dần tràn vào cơ thể Lục Huyền. Mỗi lần như vậy, một phần thưởng mới lại xuất hiện trong tay và trong đầu hắn. Thu hoạch được tam phẩm mê tiên đảo, nhận được tứ phẩm đan dược mê dục đan. Một viên đan dược màu phấn hồng hiện ra trong lòng bàn tay Lục Huyền. Trên bề mặt có rất nhiều linh văn màu đỏ nhạt, biến hóa liên tục, tạo cảm giác như một cơ thể đang nhẹ nhàng vặn vẹo. Ban thưởng từ dâm đào đúng là đầy dục tính. Lục Huyền không khỏi lắc đầu. Ăn viên mê dục đan này có hiệu quả kích thích dục tình mãnh liệt, có thể làm bùng nổ những dục vọng sâu kín trong lòng tu sĩ hoặc yêu thú, là bảo vật tuyệt hảo đối với những ai tu luyện âm dương, hợp hoan hoặc tà tu. Đồng thời, đan dược còn khiến cho cơ thể trở nên cực kỳ nhạy cảm, gia tăng cảm giác vui thích, tạo ra cảm giác khoái lạc tột độ, và làm tâm thần trở nên bất định, rất dễ rơi vào cơn say mê vô tận. Mình là một linh thực sư thanh tâm quả dục, sao lại phải mở ra nhiều sắc dục đan dược như vậy chứ? Lục Huyền nhìn qua phấn hồng mê dục đan trong tay, cảm thấy chút buồn bã. Chương 469. Thu hoạch được tam phẩm mê tiên đảo, nhận được tứ phẩm mê dục đan phường. Ý niệm chợt hiện lên, và ngay lập tức, trong đầu Lục Huyền tràn ngập thông tin về phương pháp chế tạo đan dược, bao gồm cách xử lý, thứ tự và phân lượng của các dược liệu, yêu cầu và khống chế đan hỏa, cũng như thời điểm chế đan. Với kiến thức từ ba phương pháp mê dục đan trước đó, cộng thêm thông tin mới, hắn đã đạt đến trình độ thông thạo. Các loại đan dược và phương pháp chế tạo lần lượt xuất hiện, khiến Lục Huyền cảm thấy vô cùng hài lòng với sự thu hoạch. Thu hoạch được tam phẩm mê tiên đảo, nhận được tứ phẩm tâm kinh. Một cuốn ngọc lụa màu vàng nhạt quen thuộc xuất hiện trong tay Lục Huyền. Đây là cuốn sách có thể tự động phát ra các động thái và tư thế đồ án, giúp tìm hiểu chi đạo âm dương song tu. Trước đây, hắn đã đưa một phần cho Lão Long Quy, và giờ đây nhận được thêm một phần, xem như đền bù sự thiếu thốn của bảo vật này. Thu hoạch tam phẩm mê tiên đảo, nhận được tứ phẩm bảo vật Mỹ Âm Châu. Ra một món đồ mới, Lục Huyền cảm thấy vui mừng, tinh thần lập tức tỉnh táo, nhìn vào bảo vật xuất hiện trong tay mình. Mỹ Âm Châu là một viên bảo châu trong suốt, bên trong chứa vài tia phấn hồng nhạt như khói, cầm trên tay có cảm giác run rẩy rất nhẹ. Hắn tập trung tâm thần vào viên châu, ngay lập tức hiểu được chân tướng của bảo vật. Mỹ Âm Châu, tứ phẩm bảo vật, do một tên kết đan tán tà tu của Hợp Hoan Tông chế tạo. Trong quá trình tu luyện âm dương bí thuật, hắn đã ghi chép hơn vạn lần âm thanh tà ám, sau đó luyện chế thành bảo vật này. Mỹ Âm Châu có hiệu quả trợ tình mạnh mẽ. Khi nội tâm sinh ra dục niệm, sẽ nghe thấy các âm thanh dâm đãng từ bên trong bảo châu. Với dục niệm càng mạnh, âm thanh càng trở nên thô tục và không kiềm chế, tạo ra hiệu quả hỗ trợ lẫn nhau. Cái này mê tiên đào rốt cuộc là vật gì? Chùm sáng nào cũng mở ra những bảo vật không đứng đắn. Tứ phẩm bảo vật cùng mê dục đan, cực lạc tâm kinh và các loại khác có cùng nguồn gốc đều là trợ lực cho đạo âm dương. Điều khiến người ta càng thêm khiếp sợ là tên Hợp Hoan Tông kết đan tà tu ấy lại ghi chép lại hơn vạn trận thời gian thực. Lục Huyền không khỏi cảm khái trong lòng. Hắn cầm bảo châu trong suốt, đặt trước mặt, không thể kìm chế sự hiếu kỳ, có chút chột dạ nhìn xung quanh. Sau đó, hắn rót một tia linh lực vào bên trong Mỹ Âm Châu. Một âm thanh nhỏ bé tràn ngập tình dục vang lên bên tai hắn. Ta đã thanh tâm quả dục, chỉ chuyên chú làm ruộng, sao trong lòng vẫn có dục niệm. Nhất định là bị mê tiên đào dưới những luồng mê tình chướng khí ảnh hưởng. Lục Huyền có chút xấu hổ, vội vàng che đậy bảo châu, cúi đầu nhìn xuống, vừa lúc thấy yêu quỷ đằng đang bò lên bắp chân mình. Hiếu kỳ quan sát nguồn gốc âm thanh. Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, hạt châu này nếu để ngươi dùng, chắc chắn ngươi sẽ bị tinh tận đằng vòng. Nắn đặt Mỹ Âm Châu lên đỉnh của một đoạn dây leo màu xám thuộc yêu quỷ đằng. Chỉ vài hơi thở sau, dây leo của yêu quỷ đằng bỗng nhiên phồng lên, vô số xúc tu nhỏ bé màu xám nhạt càn rỡ sinh trưởng. Lục Huyền thấy vậy, vội vàng đánh lên một đạo thanh tịnh chú, lấy Mỹ Âm Châu đi, yêu quỷ đằng mới chậm rãi tỉnh táo lại. Kéo dài ra ngoài đông đảo xúc tu lại từ từ rút về. Nói đi thì nói lại, việc kết hợp Mỹ Âm Châu cùng cực lạc tâm kinh là do ông trời sắp đặt, sau mấy ngày tiến vào phúc địa để kiểm tra cho Lão Long Quy một chút, để sản phẩm thăng cấp một chút. Nếu nói trước đó cực lạc tâm kinh chỉ là phim câm, thêm vào Mỹ Âm Châu sẽ biến thành phim có âm thanh. Xem phim kinh lịch tự nhiên, hiểu được sự khác biệt giữa hai bên. Chùm sáng ban thưởng xuất hiện lần lượt. Để Lục Huyền thực hiện một lần thu hoạch lớn. 27 chùm sáng màu trắng, mở ra ban thưởng bên trong, Tứ phẩm mê dục đan có số lượng nhiều nhất, có 18 cái. Thêm vào đó, mở ra 21 cái trước đó, tổng cộng có 39 cái mê dục đan. Phải tìm cơ hội để xử lý chúng. Lục Huyên âm thầm quyết định, Thiên Kiếm Tông cùng phụ cận kiếm môn trấn, dù sao cũng là chính đạo, không nên tiết lộ mấy chục cái mê dục đan, chỉ có thể tìm cơ hội để hành động. Mặt khác, với 4 phương pháp chế tạo mê dục đan, cộng thêm 3 phương pháp trước đó, Lục Huyên cảm thấy mình đã đạt đến trình độ thông thạo và tinh thông trong việc luyện chế mê dục đan. Với lượng vật liệu dồi dào, tỷ lệ thành đan hiện tại khoảng 3 phần 10. Tứ phẩm Mỹ Âm Châu có 3 viên, Cực Lạc Tâm Kinh mở ra 2 tấm, nhóm đầu tiên xuất hiện tứ phẩm pháp khí Phá Tình Trụy, không tiếp tục xuất hiện thêm. Dường như, việc thành thục mê tiên đạo lần thứ 2 không ảnh hưởng nhiều đến chùm sáng ban thưởng, đa và 2 lần thu hoạch bảo vật phẩm giai cũng không khác biệt nhiều. Lục Huyền so sánh với lần trước và cảm khái nói. Nhân lúc linh đào còn tươi mới, hắn tổ chức một buổi linh đào yến. Tham dự buổi yến đều là linh thú của chính mình. Mỗi con linh thú được ăn uống no say rồi quay về các sơn phong trong trạng thái thỏa mãn. Hôm sau, Lục Huyền tỉnh dậy vào sáng sớm, trong sương mù trắng, đi đến linh điện. Khi xem xét linh thực, hắn gặp Thảo Khôi Lỗi, đầu to lớn không biết mệt mỏi từ bên cạnh đi qua. Hắn ra lệnh cho Thảo Khôi Lỗi dừng lại và nhét một viên nạp linh thảo châu vào cái nhọt xám đen của nó. Màu xanh biếc nhanh chóng tràn ngập, mấy hơi thở liền đã làm cho Thảo Khôi Lỗi nhuộm thành màu xanh lục. Lục Huyền đi tới đan điện ủy thác linh thực khu vực, nơi mà tàng nguyên thảo mới trồng đã mọc ra một đoạn dài, nhưng chỉ bề ngoài nhìn qua vẫn phổ thông không có gì lạ. Cùng trên ngọn núi còn lại cỏ dại không khác biệt nhiều. Chỉ khi đến gần nó và linh thức rót vào thân cây ở chỗ sâu, mới có thể cảm nhận được sự áp sát không ngừng sau cực hạn tinh thuần linh lực. Ngọc lộ quả, cành lá phía trên, sương mai hình thành trong từng giọt nước trong suốt, phản chiếu ánh sáng, tạo ra cảnh tượng rõ ràng, hiện ra trước mắt của Lục Huyền. Mỗi giọt nước tản ra mang theo tinh thuần linh lực, nhẹ nhàng nhấp nhô trên cành lá ở giữa, dù góc độ bề mặt có nghiêng đi chăng nữa, tốc độ cấp tốc đến đâu, cũng không thể rơi xuống từ trên cành lá. Khi bầu trời dần sáng, sương mai từ từ rót vào bên trong cành lá của ngọc lộ quả, biến nó thành cành lá bên trong chứa đựng tinh thuần linh khí. Lục Huyền tâm niệm vừa động, linh khí trên thân hóa thành sương trong nháy mắt, giống như một lớp lụa mỏng manh nhẹ nhàng phủ lên ngọc lộ quả, để nó từ từ hấp thu. 4 cây tiễn đằng trên cao, mỗi cây đều đã mọc ra các mũi tên linh quả lớn nhỏ không đều. Lục Huyền thi triển thuấn tiễn thuật, khiến từng đạo mũi tên linh lực bắn vào tiễn đằng. Tất cả các mũi tên đang rủ xuống liền ngay lập tức dựng thẳng lên. Linh lực sắc bén, phảng phất như có thể bắn ra bất cứ lúc nào, xuyên qua toàn bộ thân hình đối thủ. Nơi khu vực Thủy Huynh Thảo, hơn 200 gốc đã trưởng thành cực kỳ tươi tốt, xanh thẳm và dài nhỏ, bao trùm linh điền trống không linh nhưỡng, nối liền với nhau, phía trên như được tô điểm bởi sao trời, phảng phất bầu trời đêm. Linh lực trong đan điền của Lục Huyền phun trào, từng tia từng sợi linh lực rơi xuống, đáp ứng nhu cầu của mỗi gốc Thủy Huynh Thảo, lặng lẽ thấm vào thân cây. Nên ta đã chán ghét tốc độ tu vi chậm chạp như rùa, trùng sáng, hãy mau xuất hiện, giúp ta đột phá. Lục Huyền thầm nghĩ, đây chính là mấu chốt để hắn đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, không thể qua loa được. Chương 470 khu vực kiếm thảo. 3 cái tứ phẩm kiếm thảo sinh trưởng với tốc độ khác nhau. Đầu tiên, kiếm thiên kiêu đã bước vào giai đoạn thành thục, với thân cây bao quanh là những hình thái kiếm ý của kiêu điểu bay lượn. Kiếm khổng tước thì lộ ra tranh vanh, kiếm khí hạo đáng, hình thành nhiều loại kiếm trận, cuối cùng lại trở về trong khổng tước linh kiếm thảo. Còn thanh liên kiếm thảo, do mới chỉ bắt đầu tu luyện từ thanh liên kiếm kinh, chỉ mọc ra một đoạn nhỏ, nhưng lại mang một phong vị khác biệt với thanh ý giạt rào. Lục Huyền tiện tay kiểm tra bách niên băng phách bên trong Thủy Huỳnh Thảo linh trùng. Dưới tác động của khí tức cực hàn, một phần nhỏ linh trùng đã không còn sinh cơ, biến thành phế trùng. Các linh trùng còn lại cũng chưa xuất hiện biến dị, chỉ nhiễm một chút hàng ý. Hắn không vội vàng, vì trước đây khi cải tiến Linh Huỳnh Thảo thành Thủy Huỳnh Thảo, cũng đã phải bỏ ra không ít thời gian và công sức để kích thích linh trùng và thu được biến dị ngoài dự kiến. Muốn cải tiến nhị phẩm Thủy Huỳnh Thảo lần nữa, độ khó có thể tưởng tượng được. Khi tuần tra linh điền, Lục Huyền phát hiện tại một nơi hẻo lánh, tứ phẩm Phù Du Thảo cũng đã lặng lẽ bước vào giai đoạn thành thục. Những phù du trong suốt vây quanh thân cây không ngừng hoán đổi giữa sinh và tử. Sau khi kiểm tra toàn bộ linh thực trong linh điền, Lục Huyền mang theo phong chuẩn, rời khỏi tông môn, tiến đến ngoài trăm dặm ở kiếm môn trấn. Với thiên tranh quỷ diện che chắn, hắn điều chỉnh ngũ quan, biến thành một thanh niên tu sĩ có vẻ ngoài phổ thông, rồi vào một tiểu viện âm phủ. Trong tiểu viện, nhiều âm phủ linh thực sinh trưởng trong điều kiện không tệ. Sau khi gia nhập ngũ phẩm âm khốc mộc, linh khí trong viện càng thêm âm hàn, cùng với tiếng kêu rên của âm hồn liên tục và các linh thực bị huyết nhục tẩm bổ, tạo nên một cảnh tượng như vào nhân gian luyện ngục. Lục Huyền đã sớm quen với loại hoàn cảnh này và chú ý đến âm khốc mộc đã mọc ra một đoạn mầm non trắng xanh, khiến hắn yên tâm hơn rất nhiều. Hắn đem thời gian gần đây thu thập được số lượng lớn yêu thú phế liệu cùng với tinh huyết hỗn hợp từ những thất bại thí nghiệm đổ vào viện tử U Nê Nhục, khiến cho đông đảo âm phủ linh thực trong tiểu viện ngay lập tức được no đủ. Sau khi xử lý xong các công việc liên quan đến linh điển, Lục Huyền quay trở về tông môn, sử dụng trận đường truyền tống đại trận để tiếp tục tiến vào vạn yêu quật phúc địa. Lục sư đệ, ngươi đã về rồi sao? Vừa hạ xuống trên đám mây, Tôn Uân ngay lập tức ra đón. Đúng vậy, Tôn sư huynh, phúc địa mấy ngày qua thế nào? Có xảy ra chuyện gì bất thường không? Lục Huyền vừa thích ứng với cảm giác khó chịu do khoảng cách truyền tống xa, vừa hỏi thanh niên tuấn lãng. Tất cả đều bình thường. Có một vài yêu thú trời sinh không hợp nhau xảy ra tranh đấu, nhưng đều đã được chúng ta khống chế, chưa từng xảy ra thương vong. Tôn Uân đáp chi tiết. Vất vả cho sư huynh và các sư đệ, ta sẽ qua bên cấm địa kiểm tra một lượt. Lục Huyền gật đầu nói, rồi chuẩn bị nghỉ ngơi vài ngày. Hắn không biết trong cấm địa hiện có bao nhiêu yêu thú và lượng huyết nhục tồn tại, có thể lão hồ ly đang chờ đợi mình để làm phán đoán. Lục sư huynh lại đi tìm đầu lục phẩm linh thú Long Quy rồi. Khi hắn rời đi, một tu sĩ đột nhiên cảm khái. Lục phẩm linh thú, ngay cả Thương Ngô chân nhân cũng phải dùng lễ để tiếp đón. Lục sư huynh lại có thể làm bạn vong niên với nó, thật không biết hắn làm được bằng cách nào. Một người khác nhìn theo hướng Lục Huyền rời đi, ánh mắt đầy vẻ hâm mộ. Không chỉ vậy, Lục sư huynh còn có thể tự do ra vào cấm địa, hoàn toàn không sợ đầu ngũ phẩm linh hồ. Chúng ta chỉ có thể mỗi ngày phục vụ những tứ phẩm linh thú. Trong giọng nói của tu sĩ này có phần ghen tị. Anh nói cẩn thận, hãy chăm sóc linh thú thật tốt. Khi các ngươi trưởng thành đến cấp độ đó, tự nhiên sẽ có được tất cả những điều này. Tôn Uân lên tiếng ngăn cản cuộc nghị luận của mấy người. Họ không biết rằng Lục Huyền, người mà họ đang nghị luận, đã quen thuộc đi tới bên hồ nước. Xa xa, lão Long Quy đang cất giữ vàng nhạt và ngọc lụa, giả vờ như nằm trên mặt đất phơi nắng. Lục tiểu tử, lại muốn cho lão phu miễn phí bói toán cho ngươi sao? Lão Long Quy mở to mắt, lười biếng nói. Khi tiền bối nhắc đến vấn đề này, nghĩa là việc bói toán miễn phí, Lục Huyền mặt dạn mày dày và cười trêu ngươi. Đúng rồi, tiền bối, tấm kiếc lạc tâm kinh được sử dụng như thế nào? Lão Long Quy chỉ cười nhạo một tiếng mà không nói gì. Bình thường, chỉ cần nhìn qua một chút là đã đủ, chưa có cơ hội xem kỹ. Lão Long Quy suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Không sai nhiều ý tứ, nhưng khi kết hợp với vật này trong tay của tiền bối, lời nói sẽ trở nên khác biệt. Lục Huyền nói khi rút ra mị âm châu, làm lão Long Quy trước mặt lung lay. Đây là vật gì vậy? Hỏi. Trong chuyến đi này, sau khi giải quyết một tên tà tu khó lường, ta đã thu được món bảo vật này từ tay hắn. Thử kết hợp với cực lạc tâm kinh, hy vọng sẽ bổ sung cho nhau và đền bù cho thiếu sót trong tâm kinh. Lục Huyền giải thích. Lục tiểu hữu, cho lão phu thử một chút đi. Nghe về công dụng của mị âm châu, lão Long Quy trở nên nhiệt tình hơn, thể hiện sự biến đổi tự nhiên trong cách xưng hô. Nốt. Tiền bối cầm chắc đi. Mỹ âm châu bay về phía lão Long Quy. Lão Long Quy nhận bảo châu, theo lời Lục Huyền, đưa một tia linh lực vào. Trong chốc lát, bên tai Lục Huyền vang lên những âm thanh khó nghe, vang vọng khắp hồ nước. Cái này là gì vậy? Động tĩnh quá lớn. Lục Huyền nghĩ. Lão Long Quy, sống mấy ngàn năm, đã rèn luyện được tâm thái không màng hơn thua. Thần sắc bình tĩnh, ông đặt một đạo cấm chế cách âm, che chắn Mỹ âm châu lại. Lão nhân gia, nga ngài trong lòng dục niệm, rốt cuộc, mạnh cỡ nào? Lục Huyền âm thầm cảm thán, mỹ âm châu phát ra tà âm liên quan đến dục niệm trong lòng người nắm giữ. Dục niệm càng mạnh, âm thanh càng lớn. Tuy âm thanh lớn nhưng phối hợp với cực lạc tâm kinh vẫn rất hiệu quả. Lão Long Quy nghĩ đến cảnh sử dụng cùng lúc, cực lạc tâm kinh và mỹ âm châu khiến tâm tư bình lặng của ông cũng dao động đôi chút. Cái đó ngược lại, mỹ âm châu có cùng âm điệu và ý niệm, mà ý niệm lại được nhìn thấy bởi ngọc lụa trên động thái tư thế đến quyết định, tiết tấu cao thấp tương hỗ tương ứng, giữa họ tính là rất phù hợp. Sau này, khi xem phim, có thể đồng bộ hóa âm thanh và hình ảnh. Lục Huyền trong lòng âm thầm nghĩ. Tiểu tử, ngươi vẫn rất thượng đạo, phần nhân tình này ta sẽ nhớ kỹ. Lão Long Quy cười, không để lại dấu vết khi cất kỹ mi âm châu, trên mai rùa phức tạp linh văn bắt đầu du động. liên tục hai lần đưa tặng bảo vật xem xét liền cực kỳ bất phàm, lại vừa lúc giải quyết nó một mình mấy ngàn năm cô độc tịch mịch, lão Long Quy ghi nhớ trong lòng. Lục Huyền cười hắc hắc một tiếng. Cực Lạc Tâm Kinh cùng Mi Âm Châu đều là từ chùm sáng bên trong mở ra, coi là ngoài định mức thu hoạch, có thể dùng để đổi lấy tông môn lục phẩm hộ tông linh thú hào cảm. Nói không chừng tương lai sẽ mang đến cho hắn cơ duyên to lớn. Mặc dù hắn đã hiểu rõ về đầu chọc tu sĩ và thanh khâu hồ linh thú trong cấm địa, nhưng vì cấm địa giam giữ số lượng đông đảo hung thú và tà thú, để đảm bảo an toàn, tốt nhất vẫn là nhờ lão Long Quy xem bói một quẻ. Sau khi biết được quẻ tượng an toàn, Lục Huyền mới yên tâm tiến vào cấm địa. Chương 471. Chấp trưởng phúc địa, thời gian trôi qua rất nhanh. Trong phúc địa, chuyện lớn chuyện nhỏ không cần Lục Huyền tự thân, hắn khó có thời gian tu luyện. Mỗi ngày tu hành, hắn quan tưởng mấy loại từ chùm sáng bên trong để lấy công pháp. Lúc rảnh rỗi, hắn liền đi vượn trắng cùng Long Quy, ngồi một chút. Trong cấm địa hung thú, thí nghiệm tại hiệu suất cao xuống, không cần mỗi ngày đi qua. Cách mấy ngày, hắn thu thập một chút yêu thú huyết nhục phế liệu, dung hợp thất bại yêu thú tinh huyết, còn có cô hồn dã quỷ phiêu đáng tại thông đạo màu đỏ sậm bên trong âm hồn oán niệm. Ngẫu nhiên về tông môn động phủ nhìn một chút, chăm sóc đông đảo linh thực, thuận tiện đi âm phủ tiểu viện cùng bí cảnh tàn khuyết một lần, thỏa mãn nhu cầu linh thực. Trong lúc đó, trong phúc địa lại bạo phát một lần. Đế lưu tương, Lục Huyền sưu tập không ít, còn đem lão Long Quy vơ vét được sạch sẽ. Như vậy, 3 tháng rất nhanh trôi qua. Ngày này, hắn về đến trong tông môn. Ngồi tại linh hạc, Lục Huyền nhạy cảm phát giác được nội tông bên trong bầu không khí có chút khác biệt so với ngày thường. Ngẫu nhiên gặp vài đồng môn, Lục Huyền chưa kịp chào hỏi thì họ đã vội vàng rời đi, như thể có gì đó đang đuổi theo sau. Lục Huyền mang theo vài phần buồn bực, trở về động phủ, an tâm chăm sóc linh thực, nuôi dưỡng linh thú, trông giống hệt một linh thực sư chăm chỉ. Ngày hôm sau, hắn đến động phủ của Hỏa Lân Nhi. Lục sư đệ, ngươi không phải đang trông coi phúc địa sao? Sao lại có thời gian đến đây? Hỏa Lân Nhi kinh ngạc hỏi. Trong phúc địa có mấy đồng môn trông coi, mọi chuyện đều ổn, ta trở lại thăm linh thực một chút. Đúng rồi, Hỏa sư huynh, ta trở về thấy không ít đồng môn vội vã, có chuyện gì xảy ra? Lục Huyền hiếu kỳ hỏi. Tu hành giới gần đây có một đại sự, trong Hắc Ma Uyên xuất hiện một bí cảnh lớn, bên trong tà ma đầy rẫy, nhưng lại ẩn chứa rất nhiều cơ duyên. Theo truyền thống, có một tu sĩ từ bên trong thu hoạch được không chỉ một kiện ngũ phẩm cấp bậc công pháp, pháp khí. Sau khi tin tức lan truyền, dẫn đến vô số tu sĩ tiến tới nơi ẩn náu đó, mong muốn chiếm được một phần cơ duyên. Lục Huyền nghe như vậy, như có suy nghĩ gì đó, gật đầu. Vậy, lục sư đệ của ngươi đối với ngũ phẩm bảo vật không hề sao lãng sao? Hỏa Lân Nhi cười hỏi. Sư huynh đùa thôi, ta chỉ là một trúc cơ trung kỳ tu sĩ, làm sao có thể không bị cuốn hút bởi bảo vật cấp kết đan? Lục Huyền không kìm được việc cười. Những lời này lại không sai, dù trong tay đã có không ít bảo vật cấp ngũ phẩm, nhưng loại vật phẩm này, ai cũng không thể không chú ý. Ta đang có ý định đi thăm dò một chút, lục sư đệ có ý định tham gia cùng ta không? Có sự hướng dẫn của sư huynh, an toàn sẽ được đảm bảo. Tuy nhiên, sư đệ của ta vẫn biết rõ, mặc dù tu vi vẫn còn, nhưng không có pháp khí bảo vệ, lại không có kỹ năng pháp thuật mạnh. Đi theo sư huynh, chỉ là trở thành gánh nặng cho sư huynh, vì vậy vẫn là chờ đợi tại tông môn cho thích hợp. Được rồi, tôn trọng ý nghĩ của sư đệ. Tuy nhiên, trong tu hành, tránh không được chữ tranh. Chỉ có nỗ lực tranh thủ mới có thể đạt được đại cơ duyên và tiến thêm một bước. Dù ngươi không muốn tranh với tu sĩ khác, họ cũng sẽ chủ động đến tranh với ngươi, điều này là không thể tránh khỏi. Hỏa Lân Nhi, với vẻ non nớt không phù hợp với tuổi tác, vẫn thể hiện sự lão thành. Sư huynh nói có lý, nhưng sư đệ đã quyết tâm rồi. Lục Huyền khẽ cười đáp. Các ngươi cứ tranh với nhau, ta có con đường riêng của mình, không có gì để tranh chấp. Hắn thầm cảm khái trong lòng. Nếu sư đệ đã kiên quyết lựa chọn con đường linh thực sư, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Hỏa Lân Nhi cũng chỉ nói vậy. Với thực lực cao thâm và thiên phú xuất chúng, thân là chân truyền của Thiên Kiếm Tông, hắn có đầy đủ bảo vật và tự nhiên không quan tâm đến suy nghĩ của Lục Huyền. Hỏa Lân Nhi cũng chỉ coi trọng thiên phú của Lục Huyền trong lĩnh vực linh thực. Chúc sư huynh thu hoạch được đại cơ duyên và có thể đạt được những bảo vật ngưỡng mộ. Lục Huyền mỉm cười chúc phúc. Hắn chào biệt Hỏa Lân Nhi và trở về đến động phủ. Sau một thời gian nghỉ ngơi, khi định đi vào linh điền để xem xét một lượt linh thực, Bách Lý Kiếm Thanh lại đến cửa. Lục đại ca, có nghe nói qua Hắc Ma Uyên rằng bên trong đã xuất hiện một cảnh bí lớn không? Hắn hưng phấn bước vào. Không kịp chờ đợi để nói với Lục Huyền. Có, nghe nói đã có không ít người chết bên trong đó cả đại tông tu sĩ, Lục Huyền nói. Được hắn nhắc nhở, Bách Lý Kiếm Thanh tỉnh táo hơn nhiều. Không chỉ là thấy, cơ hội cho việc trở thành tu sĩ càng nhiều, sống sót mới là điều quan trọng. Vậy ngươi đã suy tính kỹ chưa? Lục Huyền hỏi với ánh mắt lạnh lùng. Đúng vậy, rất khó có cơ hội thu hoạch được một cơ duyên lớn như vậy, không nên tranh giành, mà sau này phải hối hận. Bách Lý Kiếm Thanh trả lời một cách trang trọng. Dù có đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng, cũng sẵn lòng sao? Bách Lý Kiếm Thanh gật đầu một cách nghiêm túc. Là đại tông đệ tử, và có đồng môn là ngươi, ta tin tưởng rằng sẽ ra ngoài toàn thân. Lục sư huynh, ngươi không có ý định đi vào bí cảnh bên trong để xem sao à? Không, ta không có ý định đó. Lục Huyền nhẹ nhàng trả lời. Đáng tiếc Lục sư huynh, ngươi có tu vi trúc cơ trung kỳ, so với ta và mấy tên đồng môn khác đều lợi hại hơn nhiều. Ta còn nghĩ có thể nhân cơ hội này mà bám vào ngươi. Bách Lý Kiếm Thanh cười hắc hắc, đôi mắt dài nhỏ híp lại thành một đường. Ta chỉ có tu vi chết, dựa vào đan dược tích tụ mà lên, chỉ để tăng cảnh giới, để bồi dưỡng thêm linh thực. Còn các loại thuật pháp, pháp khí, phù lục đều bình thường, không thể so với những người tu hành trải qua vô số lần chiến đấu. Lục Huyền đáp. Vậy vài ngày nữa, ta sẽ hẹn mấy đồng môn đi thăm dò một chút. Bách Lý Kiếm Thanh vừa cười vừa nói. Đợi chút. Ở đây có một cái tứ phẩm kiếm phủ, là bảo vật hộ thân của ta, một mực không nỡ dùng, lần này cho ngươi mượn dùng. Lục Huyền gọi lại Bách Lý Kiếm Thanh, thuận miệng viện lý do, rồi ném cho hắn một cái khiếu hải kiếm phủ. Kích phát trực tiếp là có thể dùng, uy năng và kiếm khí cùng một nhịp thở. Chỉ dùng trong tình huống nguy hiểm, nhớ trả lại ta. Hắn bước vào tông môn trước đó, và ngay lập tức quen biết với Bách Lý Kiếm Thanh. Hằng ngày họ cùng nhau vui vẻ, coi như Thiên Kiếm Tông chỉ có vài người quen thân duy nhất, cũng là những người tu vi thấp nhất trong đó. Lục Huyền lo lắng cho an toàn của hắn, nên đã cho hắn mượn một chiếc kiếm phụ tứ phẩm khiếu hải. Đây là chiếc bảo vật lớn nhất mà hắn có thể xuất ra, nếu là lựa chọn nhiều hơn hoặc là phẩm chất cao hơn, điều này có thể dẫn đến sự hiểu lầm không cần thiết và không thể đảm bảo rằng Bách Lý Kiếm Thanh sẽ không phát hiện sự khác thường trong bảo vật. Cảm ơn Lục Đại ca, ta sẽ chắc chắn trân trọng và sử dụng kiếm phụ này một cách thích đáng. Nếu cần phải sử dụng trong tình huống khẩn cấp, ta sẽ chắc chắn bồi thường giá trị gốc cho Lục Đại ca. Bách Lý Kiếm Thanh nhận lấy kiếm phủ, cảm nhận được sự phi thường của khí kiếm trong kiếm phủ, hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Kiếm phủ tứ phẩm, so với những gì trúc cơ đã từng nói, có thể nói là một bảo vật tuyệt vời. Trong một số tình huống, không khác gì một cơ hội quý giá. Đi thôi, hãy trở về an toàn. Lục Huyền vung tay áo và bước thẳng vào linh điện. Chương 472. Mọi người đều đổ xô vào bí cảnh, không giống như ta. Chỉ có thể ở lại trong động phủ, dựa vào việc chăm sóc linh thực và nuôi dưỡng linh thú để duy trì tu hành. Hắc Ma Uyên có diện tích rộng lớn, ẩn chứa vô số tà ma và yêu thú, cùng với nhiều loại tài nguyên tu hành quý giá như linh quáng và linh dược. Danh tiếng của nó rất lớn, ngay cả khi rất ít người ra ngoài, Lục Huyền cũng đã biết rõ. Thêm vào đó, sự xuất hiện của một bí cảnh mới lớn sẽ mang lại nhiều cơ duyên, tự nhiên dẫn đến việc vô số tu sĩ tranh nhau kéo vào. Thiên Kiếm Tông không cách Hắc Ma Uyên quá xa, chỉ mất vài ngày đường là có thể đến. Vì vậy, các tu sĩ của tông môn đều rất hứng thú. Lục Huyền thì vẫn giữ vững tâm trí, kiên nhẫn ở lại trong tông môn và chăm sóc ruộng vườn của mình. Chỉ cần tông môn còn đứng vững, ta có thể trồng trọt đến thiên hoang địa lão. Linh lực trong cơ thể hắn dâng trào, từng tia linh vũ rơi xuống làm dịu đi các linh thực trong linh điền. Sau khi chăm sóc cẩn thận tất cả linh thực trong linh điền, Lục Huyền đến trận đường và sử dụng đại trận truyền tống để tiến vào bí cảnh tàn khuyết. Hắn thường trồng các loại linh thực phẩm cấp cao trong bí cảnh tàn khuyết và thỉnh thoảng vào đây kiểm tra. Lục phẩm Phượng Hoàng Mộc, với các vết nứt màu ám kim, đã hình thành Phượng Hoàng hư ảnh càng thêm rõ nét, bay lượn và tạo ra cảm giác linh động, sống động. Ngũ phẩm Kim Cương Bồ Đề, dưới sự tẩm bổ của pháp khí Phục Ma Quyết, đã bước vào giai đoạn sinh trưởng. Mầm cây giống như một tăng nhân tĩnh tỏa, khiến người nhìn vào cảm thấy an tĩnh và hòa bình. Long Hài Thảo trong U Tuyền Linh Lâm thoải mái nhất, cỏ đen dài nhỏ như rồng, vui vẻ di chuyển trong linh dịch như quên cả thế giới. Ngũ phẩm Thanh Tịnh Lưu Ly Trà, nhờ vào linh khí cực kỳ tinh thuần của bí cảnh và sự dưỡng của mẫu linh nhưỡng, đã bắt đầu mọc ra chồi non. Những chồi non phát ra ánh sáng linh quang trong suốt, giống như có thể gột rửa thân thể và thanh tẩy mọi bụi bặm trong nội tâm. Các linh thực khác như Địa Hoàng Táo và Thất Tình Đậu cũng sinh trưởng rất tốt. Lục Huyền còn đặc biệt đến gần Thất Tình Đậu, đóng vai ra nhiều cảm xúc như vui, giận, buồn, để giúp thất tinh đậu hấp thụ đầy đủ. Mặt khác, các loại linh thực như liệt diễm quả, băng la quả và dưỡng kiếm hồ lô đều đã tiến vào giai đoạn thành thục. Lục Huyền dự đoán rằng lần sau khi vào bí cảnh, hắn có thể thu hoạch được chùm sáng. Sau khi trở về tông môn, hắn ngay lập tức tiến vào vạn yêu quật phúc địa, thực hiện tốt trách nhiệm quản lý, đồng thời liên lạc với Lão Vượn Trắng và Lão Long Quỳ để duy trì mối quan hệ. Hắn thường xuyên vào cấm địa để thu thập yêu thú huyết nhục và hồn phách cần thiết cho các linh thực trong tiểu viện âm phủ, đồng thời kiểm tra trạng thái của hung thú thí nghiệm để tránh hao tổn không cần thiết. Vì vậy, nhanh chóng hơn một tháng đã trôi qua. Khi Lục Huyền trở về tông môn lần nữa, bên ngoài động phủ có một tấm phù lục truyền tin đang chìm nổi. Hắn dùng linh lực kéo nó về phía mình và nghe thấy giọng nữ ôn nhu từ trong đó truyền ra. Lục sư huynh, đã lâu không gặp. Không biết khi nào bạn rảnh để chỉ dẫn một chút về tri thức linh thực cho các sư đệ và sư muội. Thanh âm chính là Thiên Kiếm Tông bên trong tương đối nổi danh với linh thực sư, cũng là người quen của Lục Huyền, Liễu Tố. Hai người từng cùng nhau thăm dò Lãng Nguyệt Phúc Địa. Liễu sư tỷ, ta ngày mai liền có thể tới cùng các vị đồng môn trao đổi một chút kinh nghiệm về linh thực. Lục Huyền hướng phụ lục truyền tin đưa vào một đạo linh lực, tiến vào động phủ, bắt đầu bận rộn và phong phú sinh hoạt làm ruộng. Hôm sau, hắn đúng lúc đi tới động phủ của Liễu Tố. Lục sư huynh tốt. Còn chưa tiến vào, Liễu Tố và một đám người đã sẵn sàng tại cửa ra vào chờ đợi. Khi nhìn thấy Lục Huyền, họ nhao nhao nhiệt tình chào mời. Các vị sư huynh sư đệ tốt. Lục sư huynh, mời ngồi. Tiến vào đèo đình viện, Liễu Tố đưa tay ra hiệu để Lục Huyền ngồi ở chỗ chủ tọa, nhưng Lục Huyền từ chối lịch sự và trực tiếp ngồi xuống. Theo hắn, tài năng trong linh thực của hắn ngày càng được phát triển, bản lĩnh càng ngày càng mạnh mẽ và hắn dần dần trở nên nổi tiếng trong tông môn với nhiều đồng môn biết đến. Tuy rằng Lục Huyền là người khiêm tốn, ít rời động phủ và giao tiếp với người khác, nhưng toàn bộ nội môn đệ tử Thiên Kiếm Tông đều biết có một linh thực sư đam mê bồi dưỡng linh thực đến cực độ, thậm chí tu hành cũng đặt sau việc này. Với thiên phú về linh thực, tạo nghệ của hắn vô cùng khủng khiếp, giải quyết nhiều vấn đề nan giải cho tông môn. Những người chưa từng gặp hắn đều biết đến danh tiếng này, và trong giới linh thực sư, hắn lại càng nổi tiếng hơn. Khi Lục Huyền mới tấn thăng làm nội môn đệ tử, tình cờ một lần, hắn gia nhập vòng quan hệ toàn là linh thực sư, từ đó học được nhiều kỹ thuật bồi dưỡng linh thực. Không ai ngờ rằng, vị tiểu sư đệ trước đây hơi nhút nhát lại có thể trưởng thành đến mức này trong hơn 10 năm ngắn ngủi. Điều này khiến ấn tượng của mọi người về Lục Huyền thay đổi hoàn toàn, và họ dần có thiện cảm, trò chuyện và kết giao với hắn. Đối với các câu hỏi, Lục Huyền đều chăm chú trả lời, giúp họ giải quyết nhiều thắc mắc. Hắn hầu như không cần tu luyện, phần lớn thời gian đều dành để bồi dưỡng linh thực và học tập kiến thức liên quan đến linh thực. Hắn có thể nắm bắt ngay trạng thái của linh thực, như thể trực tiếp tiếp xúc với bản nguyên đại đạo và hiểu rõ về linh thực một cách sâu sắc. Thường chỉ qua vài câu ngắn gọn, hắn có thể chỉ ra vấn đề cốt lõi, khiến người khác cảm thấy như được khai sáng ngay lập tức. Sau khi chia tay mọi người đầy lưu luyến, Lục Huyền trở về động phủ. Thấy trời còn sớm, hắn từ từ đi dạo quanh linh điền, kiểm tra kỹ lưỡng trạng thái của các linh thực. À, có một quả ngọc lộ quả đã thành thục. Trong lúc kiểm tra, Lục Huyền bất ngờ phát hiện một gốc ngọc lộ quả đã hoàn toàn trưởng thành. Quả linh thực trong suốt như ngọc, trên bề mặt có những giọt sương nhỏ nhắn chậm rãi chảy xuống, ngưng tụ không tan, khiến toàn bộ quả giống như được nước suối lạnh lẽo rửa sạch nhiều lần, trông rất thanh tịnh và hoàn hảo. Ngọc lộ quả, tam phẩm linh thực, được tinh thuần hóa thành xương linh khí để bồi dưỡng, chứa đựng phong phú linh lực tinh thuần. Nó có thể dùng làm nguyên liệu chính cho nhiều loại đan dược, cũng có thể trực tiếp sử dụng hoặc ủ chế linh nhưỡng. Phẩm chất của linh quả này không tồi. Lục Huyền cẩn thận thu hoạch ngọc lộ quả, đặt nó vào hộp ngọc đặc chế để bảo quản, tránh làm mất sinh cơ của quả. Tại vị trí trước đây của linh quả, một chùm sáng màu trắng lặng lẽ hiện ra, hơi lóe sáng giữa các cành lá. Lục Huyền mỉm cười, nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng. Chùm sáng vỡ vụn, biến thành vô số điểm sáng, vòng qua linh thực và tụ tập về phía Lục Huyền. Khi chùm sáng tiến vào cơ thể hắn, Lục Huyền cảm nhận được từng tia lạnh lẽo lan tỏa khắp da thịt, khiến lỗ chân lông của hắn giãn ra đầy thoải mái. Trong đầu hắn xuất hiện một ý niệm. Thu hoạch tam phẩm ngọc lộ quả, thu được tứ phẩm linh nhưỡng, ngọc tẩy linh lộ. Một đoàn linh dịch xuất hiện trong tay Lục Huyền. Mặc dù là chất lỏng, nhưng lại có độ đặc như ngọc, thuần hậu, thanh tịnh, không tì vết, trong suốt. Khi nắm trong tay, chỗ tiếp xúc mang lại cảm giác mát mẻ. Đây là ngọc tẩy linh lộ, một loại linh nhưỡng tứ phẩm, được ủ chế chủ yếu từ ngọc lộ quả. Sau khi sử dụng, có thể gột rửa khí tức vần đục trong cơ thể tu sĩ, làm cho linh khí trong cơ thể trở nên thanh tịnh vô lậu. Chương 473 Linh nhượng mới xuất hiện, cuối cùng cũng có thể thay đổi khẩu vị. Lục Huyền vui sướng trong lòng. Từ trước đến nay, trong động phủ chỉ có bách quả linh tương để đãi khách. Giờ đây, với sự xuất hiện của ngọc tẩy linh lộ, ông đã có thêm một lựa chọn phong phú hơn về linh nhưỡng. Nếu có thể mở ra phối phương thì càng tốt hơn. Lục Huyền nhìn những quả ngọc lộ còn giấu giữa cành lá, giọng nói mang vài phần chờ mong. 10 cây ngọc lộ quả do đan điện ủy thác hắn trồng trọt, mỗi cây kết được 4 đến 5 linh quả, tổng cộng có 46 quả. Dựa trên kinh nghiệm trước đây, Lục Huyền cảm thấy khả năng mở ra phối phương của ngọc tẩy linh lộ là không nhỏ. Hắn uống một ngụm nhỏ, cảm nhận một cỗ thanh lương từ yết hầu chảy xuống, nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể, khiến toàn thân nhẹ nhõm, đầu óc trở nên minh mẫn. Ngọc tẩy linh lộ có thể gột rửa khí tức ô trọc trong cơ thể, công hiệu tương tự địa hỏa, tâm liên hạt sen. Rất quan trọng đối với những tu sĩ lâu dài ở bên ngoài và tiếp xúc với tà ma, Lục Huyền âm thầm cảm thán. Hắn quan sát một chút còn lại linh quả, và có một số trong số chúng sẽ trở nên thành thục trong vòng vài ngày tới, do đó hắn không cần phải vội vàng sử dụng thanh mộc nguyên khí để thúc đẩy chúng. Sau khi thu hoạch một ngọc lộ quả vào ngày thứ hai, Lục Huyền đang tập trung vào việc bồi dưỡng linh thực, lúc đó Bách Lý Kiếm Thanh đến bái phỏng. Đã trở về à? Tốt quá! Lục Huyền nhìn thấy hắn, trong lòng bất giác hiện lên một chút lo lắng. Bách Lý Kiếm Thanh nhìn qua, trông có vẻ mệt mỏi sau khi trở về, nhưng vẫn còn một chút hưng phấn trên khuôn mặt, cho thấy rằng anh đã có được một số thành tựu đáng kể trong bí cảnh. Ha ha, Lục Sư Huynh, ta nói là không sao mà. Bách Kiếm Thanh cười và trả lời. Lục Huyền tò mò hỏi, anh đã thu hoạch được gì trong bí cảnh? Có gặp phải nguy hiểm nào không? Dù hắn luôn cẩn thận, nhưng vẫn thích khám phá những điều kỳ lạ. Chúng ta đã kết hợp cùng một số đồng môn và tiến vào bí cảnh Hắc Ma Uyên. Mặc dù chúng ta đã tu luyện trước khi nhập bí cảnh, nhưng vẫn không dám tiến vào trung tâm, chỉ hoạt động ở vị trí ngoại vi của bí cảnh. Trong quá trình, chúng ta đã gặp không ít yêu thú tà ma và cùng nhau giải quyết chúng. Trong số đó, có một con tà ma gần đạt đến trúc cơ trung kỳ, và chúng ta phải sử dụng nhiều thủ đoạn mới tiêu diệt được nó. Một sư đệ bị thương nặng và cần thời gian dưỡng bệnh, vì vậy chúng ta đã đưa hắn về tông môn để trị liệu. Tuy nhiên, thu hoạch của chúng ta rất đáng giá. Chúng ta may mắn tìm được một mảnh tứ phẩm linh quáng, mỗi người được chia vài khối và còn thu được một số vật liệu yêu thú tà ma, dự định sẽ bán đi và chia đều cho mọi người. Bách Lý Kiếm Thanh không giấu giếm, kể chi tiết cho Lục Huyền về tình hình. Nghe có vẻ như các ngươi còn dự định tiếp tục đi thăm dò. Đúng vậy. Chúng ta đã quyết định thương lượng một chút và sẽ tận dụng cơ hội từ tông môn để chuẩn bị thêm các pháp khí và phù lục ứng phó tà ma. Khi quay lại bí cảnh, chúng ta sẽ thử xâm nhập sâu hơn. Chỉ cần chú ý an toàn là được. Thấy Bách Ly Kiếm Thanh kiên định, Lục Huyền không còn lý do gì để thuyết phục thêm. Bí cảnh ngoại vi có thể gặp phải một số tên nội môn đệ tử, hình thành uy hiếp tà ma, xâm nhập thêm chút, có khả năng gặp phải tà ma mạnh hơn. Thật đáng tiếc, Bách Lý Kiếm Thanh không ngờ rằng bọn họ đã được che chở bởi các loại cơ duyên bảo vật, không lưu ý đến điều này. Lục Sư Huynh, viên kiếm kia của ngươi chưa dùng, lần này ta trở về trả lại cho ngươi. Bách Lý Kiếm Thanh rút ra Lục Huyền và trao cho anh viên khiếu hải kiếm phủ. Hãy giữ nó trước, không chừng sau này sẽ cần đến. Lục Huyền nói một cách lạnh lùng. Đó là phù lục của ngươi, hãy giữ nó, không cần trả lại cho ta. Bách Lý Kiếm Thanh mặc dù không muốn tách khỏi viên kiếm quý giá như vậy, nhưng vẫn quyết định trao nó cho Lục Huyền, vì đây là kiếm phủ do Lục Huyền sở hữu, không phù hợp để nó ở tay hắn. Dù sao ta không rời khỏi tông môn, không tham gia vào việc khám phá bí cảnh, nhưng việc giữ nó trong tay ngươi có thể hữu ích trong tương lai. Trên tay Lục Huyền có hơn 10 cái kiếm phủ tứ phẩm và một nhóm dưỡng kiếm hồ lô sắp trở nên thành thục, khi đó sẽ có nhiều thuận lợi hơn, vì vậy việc này không quá quan trọng đối với anh. Tuy nhiên, đừng có lăn tăn, về sau sẽ cho ngươi dùng. Nếu thực sự lo lắng, ngày nào gặp phải linh trùng không rõ, có thể đưa cho ta để đáp lại. Lục Huyền kiên quyết ngắt lời Bách Lý Kiếm Thanh. Tốt. Vậy ta sẽ không khách sáo với Lục Đại Ca. Nếu trong bí cảnh gặp phải linh trùng không rõ, ta sẽ cố gắng mang về để đưa cho Lục Đại Ca. Bách Lý Kiếm Thanh rất yêu thích khiếu hải kiếm phủ, thấy Lục Huyền kiên định như vậy, cũng không khách khí, thu vào túi trữ vật và kiên định hứa hẹn với Lục Huyền. Nhớ kỹ, phải là những chủng loại hiếm gặp trong tông môn hoặc giới tu hành, những loại thường gặp thì ta không cần đâu. Lục Huyền vừa cười vừa nói. Sau khi Bạch Ly Kiếm Thanh rời đi, Lục Huyền đi vào linh điện, bắt đầu một ngày làm việc mới với tư cách linh thực sự. Sau khi chăm sóc lượng lớn linh thực một cách cẩn thận, Lục Huyền tiến đến khu vực trồng ngọc lộ quả. Tâm thần tập trung vào từng quả linh thực và phát hiện có hai quả ngọc lộ quả đã hoàn toàn chín mọng. Hắn cẩn thận lấy cái thứ nhất xuống, linh thức cảm giác một chút, vẫn như cũ là phẩm chất phổ thông. Thu hoạch được tam phẩm ngọc lộ quả, hắn thu hoạch được tứ phẩm linh nhưỡng, ngọc tẩy linh lộ. Một đoàn thanh tịnh trong suốt như ngọc linh dịch xuất hiện trong tay Lục Huyền. Lục Huyền đem thu vào một cái bạch ngọc bình nhỏ bên trong. Cùng lúc, trước đạt được phần kia đặt chung một chỗ, tiếp tục đưa tay lấy cái thứ hai ngọc lộ quả. À, linh quả phẩm chất tốt đẹp. Lục Huyền nhìn cái ngọc lộ quả trong tay, có chút kinh ngạc và tự nhủ. Cái này khiến hắn, đối với linh quả sau chùm sáng ban thưởng có càng nhiều chờ mong. Đưa tay nhẹ nhàng đụng vào, lặng yên hiện ra chùm sáng màu trắng. Chùm sáng không tiếng động nổ tung, vô số nhỏ bé điểm sáng ngưng kết thành một đạo dạng khóa sự vật, tràn vào thể nội của Lục Huyền. Một đạo ý niệm từ trong đầu hiện ra. Thu hoạch được tam phẩm ngọc lộ quả, hắn thu hoạch được tứ phẩm bảo vật thanh vi ngọc tỏa. Theo ý niệm hiện lên, một cái ngọc tỏa xuất hiện trong tay Lục Huyền. Viên ngọc tỏa lớn hơn một chút so với bàn tay hắn, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng tinh khiết, với nhiều hoa văn linh tinh phức tạp, huyền bí, thỉnh thoảng phát ra ánh sáng xanh lấp lánh. Lục Huyền tập trung tinh thần vào viên ngọc tỏa, ngay lập tức hiểu rõ các thông tin liên quan đến nó. Viên ngọc tỏa là thanh vi ngọc tỏa, một bảo vật cấp tứ phẩm. Nó được khắc nhiều phù văn cầm cố, có khả năng biến hóa tự nhiên. Khi linh lực kích phát, nó có thể khóa chặt mục tiêu trong một phạm vi nhất định. Đối với kết đan chân nhân và ngũ phẩm yêu thú, hiệu quả của nó giảm đáng kể, chỉ có thể làm chậm hành động của chúng. Đối với tà ma, viên ngọc tỏa có hiệu quả khắc chế cực mạnh. Ngay cả với tà ma cấp họa tương đương với kết đan cảnh giới, nó cũng có thể giữ chân được vài hơi. Là một bảo vật cấp tứ phẩm, nó có khả năng khóa mục tiêu và hạn chế hành động của mục tiêu, đặc biệt hiệu quả với tà ma. Lục Huyền vuốt ve viên ngọc tỏa trong tay, nhìn xung quanh một lượt, rồi rót linh lực vào viên ngọc. Khi tâm niệm vừa động, viên ngọc tỏa biến thành một ánh sáng xanh và biến mất không còn thấy gì nữa. Cách đó không xa, một con chim béo lông xanh phong chuẩn đang định lén lút ra ngoài hẹn hò thì đột nhiên cảm giác cổ mình mát lạnh. Ngay sau đó, tứ chi và linh lực trong cơ thể phảng phất như mất đi quyền kiểm soát, chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh nha. Chương 474. Chim béo đột nhiên mất đi hành động tự do, đứng ngơ ngác tại chỗ, cúi đầu quan sát chiếc cổ ngọc tỏa mới xuất hiện trên cổ, rồi kêu to về phía Lục Huyền. Cả ngày chỉ biết lén lút ra ngoài với trai lạ, hôm nay ta sẽ cấm túc ngươi một chút, không để ngươi mỗi ngày đi gặp lông xanh nữa. Lục Huyền nhíu mày, vừa cười vừa nói. Cứu cứu. Chim béo ủy khuất kêu hai tiếng, dường như đang than phiền với Lục Huyền. Ngươi không có nữ tu, sao lại quan tâm đến ta làm gì? Lục Huyền không khỏi ngây người, cảm thấy bị tổn thương. Bên hông, Dưỡng Huyền kiếm sao khẽ run, như thể đồng tình với ý kiến của chim béo. Ngươi hiện tại có nhiều phi kiếm như vậy, sao lại quên cả việc mở rộng hậu cung và trở nên tự mãn? Lục Huyền cầm lấy vỏ kiếm, đồng thời nhét vài tinh vân kiếm vào trong miệng vỏ kiếm. Ngày nào cũng tìm kiếm phi kiếm hư hỏng hoặc bị ô nhiễm bởi âm khí, ta sẽ bịt kín miệng ngươi cho đỡ phiền. Hắn bỏ xuống một câu rồi trở về phòng. Tứ phẩm pháp khí thanh vi ngọc tỏa công hiệu để hắn có chút hài lòng. Phong chuẩn đã được tấn thăng lên làm tam phẩm yêu thú tại ngọc tỏa đánh lén dưới, nhưng không phản ứng chút nào, hành động hoàn toàn bị ngọc tỏa buộc chặt. Nếu đối mặt với tà ma loại hình, hiệu quả sẽ càng mạnh mẽ hơn. Sau 3 ngày, 10 cây ngọc lộ quả trên linh thực đã có 6 cây linh quả hoàn toàn thành thục. Thu hoạch ngày hôm đó chỉ đơn giản như vậy sao? Lục Huyền cảm khái, thân hình nhạy bén lấy 6 cây linh quả xuống. Có thể chậm lại linh quả sinh cơ trôi mất hộp ngọc đựng để vào túi trữ vật. Khi toàn bộ đã thành thục, hắn lại đi đan điện giao nộp. 6 cái chùm chùm sáng màu trắng lặng yên ra tại giữa cành lá hơi hơi lóe sáng. Lục Huyền mỉm cười, nhẹ nhàng chạm đến chùm sáng bên ngoài. Chùm sáng không tiếng động vỡ vụn, hóa thành vô số nhỏ bé điểm sáng, chui vào trong thân thể hắn. Thu hoạch một cái ngọc lộ quả tam phẩm, hắn thu hoạch được tứ phẩm linh nhưỡng ngọc tẩy linh lộ. Hai đoàn trong suốt như ngọc linh dịch, ngưng kết trên bàn tay của Lục Huyền. Chùm sáng thứ 3, với vô số điểm sáng ngưng tụ thành hình ảnh của một viên đan dược, đã hòa vào cơ thể Lục Huyền. Trong đầu hắn xuất hiện một ý niệm. Thu hoạch tam phẩm ngọc lộ quả, thu được tứ phẩm đan dược địch trần đan. một viên đan dược trong suốt và thanh tịnh hiện ra trong tay hắn. Đan dược này tỏa ra một cỗ khí thanh linh, nhẹ nhàng ngửi thấy, khiến cho khí tức vần đục sâu trong cơ thể dần tan biến, làm cho tâm trí hắn trở nên rõ ràng và toàn thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Lục Huyền tập trung tinh thần vào viên đan dược, lập tức thông tin chi tiết về đan dược hiện ra trong đầu. Địch Trần Đan, tứ phẩm đan dược, được chế tạo từ nhiều loại linh dược có khả năng loại bỏ tà ma khí tức và tịnh hóa dị vật. Sau khi phục dụng, nó có thể loại bỏ nguy hiểm từ khí tức tà ma dị chủng, thanh trừ khí ô nhiễm từ quỷ cấp và dị cấp tà ma, đồng thời làm suy yếu mức độ nguy hại của khí tà ma, hỏa cấp. Đây là một loại đan dược rất hữu ích trong việc loại bỏ tà ma khí tức, đặc biệt có tác dụng lớn đối với trúc cơ kỳ tu sĩ. Đặc biệt là đối với những tu sĩ đã nhiều năm thăm dò bí cảnh bên ngoài, họ thường có nhiều tiếp xúc với tà ma. Dù họ có cẩn thận phòng bị, vẫn có khả năng bị khí tức tà ma kỳ lạ xâm nhập và ô nhiễm. Có Địch Trần Đan trong tay, việc phòng ngừa những tình huống như vậy sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Lục Huyền âm thầm nghĩ trong lòng. Loại bảo vật này, ngoài địa hỏa tâm liên, vân sơn ngọc lục, và mới đây là ngọc tẩy linh lộ từ chùm sáng ngọc lộ quả, hiện tại thêm tứ phẩm Địch Trần Đan, có thể nói là rất phong phú. Dù mình ít có cơ hội sử dụng, nhưng việc bán cho các tu sĩ khác cũng là một lựa chọn tốt. Hắn cẩn thận cất Địch Trần Đan, sau đó tiếp tục mở các chùm sáng còn lại. Trong ba chùm sáng màu trắng còn sót lại, hai cái mở ra ngọc tẩy linh lộ tứ phẩm, làm số lượng linh dược dự trữ trong túi trữ vật của hắn tăng thêm một nửa. Chùm sáng cuối cùng. Vô số điểm sáng tràn vào cơ thể Lục Huyền, một ý niệm hiện lên trong đầu. Thu hoạch được tam phẩm ngọc lộ quả, thu được tứ phẩm linh dược ngọc tẩy linh lộ phối phương. Ý niệm hiện lên, một lượng thông tin đột ngột xuất hiện trong thức hải của Lục Huyền. Ngọc tẩy linh lộ chủ yếu sử dụng ngọc lộ quả, kết hợp với một số loại linh quả khác và các loại linh dịch đặc biệt để chế tạo. Vật liệu phong phú, độ khó không quá lớn. Kinh nghiệm phối chế linh nhưỡng phong phú, mở ra nhiều công thức, sẽ giúp cho quá trình phối chế trở nên thông thạo hơn và hiệu quả của linh nhưỡng cũng được cải thiện. Lục Huyền cảm khái, nhìn những ngọc lộ quả sắp thành thục còn lại, cảm thấy như thấy hàng chục chùm sáng chờ đợi để thu hoạch. Hắn vui mừng với thành quả thu hoạch. Tiếp tục kiểm tra và chăm sóc từng gốc linh thực trong linh điền, đảm bảo mỗi cây đều được đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Ngay lúc Lục Huyền đang chăm sóc linh điền, Hỏa Lân Nhi lại đến thăm động phủ của hắn. Lục sư đệ, lại đang chăm sóc những cây hoa cỏ này sao? Trở về từ Hắc Ma Uyên, Hỏa Lân Nhi tâm trạng khá tốt, mỉm cười nói với Lục Huyền. Không còn cách nào, ta ngày thường rất thích những thứ này. Linh thực trong linh điền xem như là toàn bộ tài sản của ta, còn phải dựa vào chúng để đổi lấy một chút linh thạch, mua một ít đan dược tăng cường tu vi nữa. Lục Huyền lau mồ hôi tinh mịn trên trán, không biết từ lúc nào đã xuất hiện, rồi dẫn Hỏa Lân Nhi vào tiểu viện. Hỏa sư huynh, các ngươi đã hoàn tất việc thăm dò bí cảnh Hắc Ma Uyên lớn chưa? Nắn đưa một chén linh trà cho Hỏa Lân Nhi. Vẫn còn sớm, chúng ta sắp tiếp cận trung tâm bí cảnh. Nhưng càng gần trung tâm, càng nhiều cấm chế bí ẩn xuất hiện, và có cả những tà ma cường đại gần như kết đan tu sĩ. Chúng ta sẽ quay về chỉnh đốn lại, rồi tiếp tục xâm nhập vào trung tâm bí cảnh. Nhưng không sợ những tông môn khác đến trước sao? Việc phá bỏ những cấm chế đó trong thời gian ngắn là rất khó, nên không cần quá lo lắng về vấn đề này. Đúng vậy, Lục sư đệ, ngươi thật sự không muốn cùng ta đi một chuyến vào bí cảnh sao? Có ta và các sư huynh đệ khác bảo vệ, nhất định sẽ đảm bảo ngươi toàn thân trở ra. Hỏa Lân Nhi nhẹ nhàng uống một ngụm trà nóng và hỏi lần nữa. Đa tạ sư huynh đã tốt bụng, nhưng ta chỉ thích ở lại trong tông môn, chăm sóc những linh thực mà ta đã dày công chăm sóc, vì vậy chỉ có thể nói lời xin lỗi. Lục Huyền từ chối, cảm thấy việc vào bí cảnh đầy nguy hiểm, thu hoạch được cơ hội và bảo vật hiếm có, và việc ở lại trong tông môn để thu thập chân quý bảo vật là hai việc hoàn toàn khác biệt. Thật tiếc, lần này chỉ tìm được một số bảo vật không tồi ở vị trí tương đối bên trong bí cảnh, trong đó có thanh kỳ dị phi kiếm này, cũng là từ nơi đó đạt được. Hỏa Lân Nhi lắc lắc tay, chỉ vào một thanh cốt kiếm chế từ yêu thú không rõ. Còn có nhiều tam phẩm, tứ phẩm linh dược, linh quáng, và các tài nguyên tu hành khác, đoán chừng có thể đổi được hơn vạn hạ phẩm linh thạch. Chúc mừng sư huynh thu hoạch được nhiều cơ duyên như vậy. Tiếc là ta không có phúc duyên đó, chỉ có thể thành thật ở lại trong tông môn và bồi dưỡng linh thực. Lục Huyền trong mắt lóe lên vẻ hâm mộ, thuận tiện thu chùm sáng, hắn đạt được như ngọc tẩy linh lộ, thanh vi ngọc tỏa, Địch Trần Đan những viên ngọc quý này. Hắn lại thêm một câu vào trong nội tâm. Chương 475 Lục Huyền. Ngoài mặt tỏ vẻ hâm mộ trước thành quả của Hỏa Lân Nhi tại Hắc Ma Uyên, nhưng trong lòng lại tỏ ra lơ đễnh. Mặc dù đã vất vả lâu dài, chiến đấu với tà ma yêu thú và đối mặt với các tu sĩ khác, thu hoạch bảo vật vẫn không bằng những gì hắn thu được từ việc bồi dưỡng linh thực và thu chùm sáng. Điều này khiến hắn tự hỏi liệu có nên tiếp tục thăm dò bí cảnh hay không. Chọa Lân Nhi chỉ ghé qua động phủ của Lục Huyền trên đường đi, và khi thấy hắn đã quyết tâm cũng không miễn cưỡng. Họ chỉ trò chuyện vài câu rồi nhanh chóng rời đi, chuẩn bị cho các nhiệm vụ tiếp theo trong bí cảnh. Lục Huyền đã đợi một thời gian khá lâu tại động phủ. Giờ đây, hắn cần thực hiện trách nhiệm của mình tại Vạn Yêu Quật Phúc Địa, vì vậy đã trở về Phúc Địa. Còn lại Ngọc Lộ Quả, hắn dự định sẽ chờ lần sau trở về để thu hoạch cùng lúc với chùm sáng. Tại Phúc Địa, mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Dù có một số ma sát nhỏ giữa các linh thú, nhưng tất cả đã được Tôn Uân và các sư đệ xử lý ổn thỏa, không cần đến sự can thiệp của Lục Huyền. Mỗi ngày, hắn tu luyện mấy loại công pháp quý giá từ chùm sáng, khi rảnh rỗi thì thăm hỏi lão ấu Bạch Ngọc Kình Thiên Viên, trò chuyện với lão Long Quy và định kỳ đi cấm địa thu thập yêu thú huyết nhục phế liệu, giúp Thanh Khâu Hồ kiểm tra tình trạng thí nghiệm. Nửa tháng trôi qua, khi hắn đang đả tọa tu luyện trong phòng, một đạo truyền âm xuyên qua cấm chế hắn vừa bày ra vang lên bên tai. Lục Sư Điệt, ta đã trở về. Lục Huyền bỗng nhiên bật dậy, với tốc độ nhanh nhất xông ra khỏi phòng, nhìn thấy Thương Ngô chân nhân đứng giữa đám mây, thân thể như được tinh thiết đúc thành. En cùng nghênh sư thúc trở về. Hắn quay người thi lễ nói, ta trở về sớm vì sự kiện đã diễn ra thuận lợi. Trong khoảng thời gian này, vất vả Sư Điệt đã chiếu khán Phúc Địa linh thú. Thương Ngô chân nhân nói, đây là bổn phận của ta, đồng thời cũng nhờ vào sự giúp đỡ tận tình của Tôn Uân sư huynh và những người khác. Lục Huyền khiêm tốn đáp. Thương Ngô chân nhân ánh mắt lộ vẻ tán thưởng. Sư Điệt làm việc đều đã được ta biết rõ. Thương Ngô chân nhân đã sớm biết từ Tôn Uân và những người khác rằng Lục Huyền đã chăm sóc từng cử chỉ trong Phúc Địa, và từ những lời khen ngợi của họ, rõ ràng là rất tán thành Lục Huyền. Nông cũng biết rằng Lục Huyền đã khiến lục phẩm linh thú Bạch Ngọc Kình Thiên Viên và Long Quy cảm thấy thoải mái, và cả hai linh thú đều khen ngợi Lục Huyền. Một hậu duệ được Lục Huyền tận tâm chăm sóc, cùng với việc bồi dưỡng tâm viên quả và mối quan hệ vững chắc giữa hai bên nhờ vào Cực Lạc Tâm Kinh và Mỹ Âm Châu, làm cho sự giao hảo càng thêm bền chặt. Điều khiến Thương Ngô chân nhân ngạc nhiên là thái độ của Thanh Khâu Hồ đối với Lục Huyền. Thanh Khâu Hồ, người phụ trách thí nghiệm các loại hung thú và tà thú, vốn là người quản lý Phúc Địa và thường tỏ ra nghiêm khắc. Không ngờ rằng một linh thú ngũ phẩm độc lập như vậy lại đối xử với Lục Huyền rất ưu ái. Theo lời Thanh Khâu Hồ, Lục Huyền đã đóng góp rất nhiều trong quá trình thí nghiệm hung thú, giúp đáng kể trong việc thúc đẩy tiến độ chế tạo đạo binh. Biết được tất cả những điều này, Thương Ngô chân nhân tự nhiên rất hài lòng với Lục Huyền. Lục Sư Điệt, đây là 1000 kiếm ấn và 3 bình đế lưu tương mà ta đã thu thập trước kia. Đây sẽ là thù lao cho hơn nửa năm qua khi ngươi thay ta quản lý Phúc Địa. Một đống lớn kiếm ấn cùng 3 bình ngọc nhỏ từ từ bay về phía Lục Huyền. Đa tạ sư thúc, Lục Huyền không khách khí, tiếp nhận kiếm ấn và các bình ngọc, sau đó cất vào túi trữ vật của mình. Sau khi Thương Ngô chân nhân rời đi về Vạn Yêu Quật và nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, Lục Huyền tạm biệt hắn và Tôn Uân, sau đó trở về động phủ của mình. Khi vừa rời khỏi trận đường và đến chân núi, lòng hắn đầy mong đợi. Đây đang chuẩn bị thu hoạch số ngọc lộ quả còn lại, thì một đạo phù lục truyền tin từ trận pháp phòng hộ bên ngoài thu hút sự chú ý của hắn. Linh lực kích phát phù lục truyền đến âm thanh quen thuộc của Bách Lý Kiếm Thanh. Lục đại ca, ta đã trở về từ Hắc Ma Uyên, nhưng lần này gặp phải tà ma bộc phát và bị thương nặng, nên để lại phù lục này cho ngươi ngoài động phủ. Nếu ngươi thấy được, hãy đến động phủ của ta, ta có một linh chủng muốn giao cho ngươi. Giọng nói của Bách Lý Kiếm Thanh có phần mệt mỏi, hoàn toàn không còn sức sống như thường lệ. Lục Huyền ngay lập tức biến sắc, không để ý đến linh thực trong linh điền, vội vã chạy đến động phủ của Bách Lý Kiếm Thanh. Một lát sau, Lục đại ca, ngươi đã đến. Bách Lý Kiếm Thanh thấy Lục Huyền, hai mắt híp lại, khuôn mặt tái nhợt mỉm cười. Hắn rõ ràng không được khỏe, trên cơ thể có một vết thương sâu từ ngực đến hông, xuyên qua một nửa cơ thể, vết thương xung quanh tỏa ra một lớp hắc khí và được bôi một loại dược cao màu xanh đậm. Ngươi hãy nằm nghỉ cho tốt. Lục Huyền nói với giọng nghiêm trọng. Chuyện gì xảy ra? Tình trạng này có nghiêm trọng không? Không nghiêm trọng đến mức không thể cứu chữa, nhưng cũng không nhẹ nhàng. Trong cơ thể bị tà ma khí tức xâm nhập, ta phải kéo nửa mạng trở về tông môn. Từ một luyện đan sư huynh ở đó, ta thu được dược cao có thể ức chế tà ma khí tức, nhưng vẫn cần thời gian để hồi phục. May mắn là kiếm về được một mạng sống. Bách Lý Kiếm Thanh nói với giọng đầy sự sợ hãi. Hãy kể cho ta nghe về tình huống đó một chút. Lục Huyền ngồi yên trên chiếc ghế gỗ, lặng lẽ lắng nghe. Chúng ta bước vào bí cảnh Hắc Ma Uyên, dự định xâm nhập để tranh đoạt bảo vật tốt hơn, nhưng không ngờ bí cảnh bên trong lại xuất hiện một lượng lớn tà ma mạnh mẽ. Chúng ta va phải một con tà ma, với thân thể được hình thành từ hàng trăm cái đầu, có 8 đầu sắc bén và móng dài, vết thương trên ngực của ta chính là do nó gây ra. Con tà ma đó có sức mạnh không kém, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, chỉ mới gặp mặt, trong số chúng ta đã có một người đệ tử bị nó chặt đứt ngay lập tức. Cuối cùng, chỉ khi chúng ta áp dụng mọi phương tiện cuối cùng mới giết chết con tà ma đó, may mắn thoát khỏi bí cảnh, nhưng tất cả đều bị thương không ít. Lần này may mắn vì Lục Đại Ca đã sử dụng kiếm phù của mình cùng với đồng môn khác hỗ trợ, tạo cơ hội để tiêu diệt tà ma thành công. Khi nhắc đến đồng môn đã khuất, ánh mắt của Bách Lý Kiếm Thanh hiện lên một tia bi thương sâu sắc. Nếu còn sống thì tốt, còn về việc kiếm phù không cần phải lo lắng nhiều. Lục Huyền an ủi Bách Lý Kiếm Thanh. Trên người ngươi có rất nhiều tà ma khí tức, rất khó loại trừ. Nếu cứ theo phương pháp của ngươi, có thể sẽ mất một thời gian dài. Điều này không có lợi cho việc tĩnh dưỡng của ngươi. Ta có một viên đan dược có thể loại trừ tà ma khí tức trong cơ thể ngươi. Hãy vội vàng uống vào. Hắn từ túi trữ vật lấy ra viên địch trần đan, đưa cho Bách Lý Kiếm Thanh. Ngọc lộ quả còn lại hơn 30 quả, không cần lo lắng về việc không thu được địch trần đan từ chùm sáng. Cái này, quá quý giá, Lục Đại Ca, ngươi hãy giữ lại để dùng cho bản thân. Khi nhìn thấy địch trần đan, Bách Lý Kiếm Thanh cảm nhận rõ ràng rằng vết thương và khí đen xung quanh đã giảm bớt, lập tức hiểu giá trị của viên đan dược này. Đây chính là đan dược chữa thương, lúc này không dùng thì chờ đến khi nào? Lục Huyền đùa nói, ngươi không muốn dùng, sao? Có phải ngươi mong ta xuất hiện lúc cần dùng đan dược không? Ta không phải ý đó. Bách Lý Kiếm Thanh lắp bắp nói, vậy thì lập tức phục dụng đi. Lục Huyền sắc mặt kiên định nói. Bách Lý Kiếm Thanh không còn còn cách nào khác, đành phải nuốt viên địch trần đan. Vừa nuốt viên dược, hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ngữ khí hưng phấn khi nói với Lục Huyền. Lục Đại Ca, lần này mặc dù kém chút vứt bỏ mạng nhỏ, nhưng từ bên trong đã đạt được một cái cổ quái linh trùng. Anh nhìn xem có thể hay không bồi dưỡng ra đến.